Chương 931, Băng Hoàng Cung kinh biến cái gì? Triệu binh. Trưởng lão Tử Lôi Tông nghe vậy, thần sắc kịch biến, Lôi Đình chấn nộ nói, ai làm? Hắn. Bọn hắn, Ngô Lôi phẫn hận mà chỉ hướng Địch Lâm cùng Tiêu Trần. Kỳ thực Triệu binh là người nào, nàng làm sao không biết, chỉ có điều nàng lại không cần Triệu binh đối với nàng một lòng một ý, nàng chỉ coi Triệu binh thành chỗ dựa, từng bước leo lên mà thôi. Nàng hy sinh thân thể của mình, thật vất vả đi tới hôm nay, hiện tại toàn bộ bị phá hư. Triệu binh chết, sau này nàng làm sao còn có chỗ dựa vào, cho nên nàng không chỉ hận Tiêu Trần, ngay cả Địch Lâm cũng hận tới rồi. Tên phế vật này luôn miệng nói nghĩ vì nàng, lại luôn làm một ít chuyện ngu xuẩn để cắt tiền đồ của nàng. Trưởng lão, Triệu binh sư huynh bị chết thật thê thảm, ngươi nhất định phải báo thù cho hắn. Ngô Lôi khóc đề nói. Tử Lôi Tông trưởng lão liếc mắt nhìn Triệu binh ngã trong vũng máu một cái, thần sắc âm trầm, lại ngẩng đầu thuận theo phương hướng Ngô Lôi chỉ mà nhìn tới, nhưng khi hắn thấy Tiêu Trần đứng tại cách đó không xa, vốn là ngẩn ra, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như ta nói hắn là tự sát, ngươi tin không? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn trưởng lão Tử Lôi Tông nói, đánh rắm, Triệu binh sư huynh thế nào lại là tự sát? Ngô Lôi nổi giận mắng. Đùng. Tử Lôi Tông trưởng lão đột nhiên xoay người, một cái tát phất tại trên mặt Ngô Lôi, trực tiếp đem Ngô Lôi đánh bay. Trưởng lão, ngươi thế nào? Ngô Lôi che lấy cái má đỏ ửng của mình, mộng bức mà nhìn đến trưởng lão Tử Lôi Tông. Tiêu Đan Đế nói Triệu binh tự sát, vậy khẳng định là tự sát, ngươi dám chất vấn Tiêu Đan Đế, ngại sống nhiều quá rồi đúng không? Trưởng lão Tử Lôi Tông phẫn nộ quát. Tiêu. Tiêu Đan Đế. Đồng tử Ngô Lôi co rụt lại. Cái thiếu niên Địch Lâm biết này, thật sự là đệ nhất nhân Bắc Quỳnh Tiên Vực, Tiêu Đan Đế. Nói đùa sao, trưởng lão Tử Lôi Tông không tiếp tục để ý nàng, một đường chạy chậm đến trước mặt Tiêu Trần, cung kính nói, Tiêu Đan Đế, ngài trở về lúc nào? Cái này trọng yếu sao? Tiêu Trần lạnh lùng nói, người của Tử Lôi Tông các ngươi dạy dỗ không phải kém bình thường, có biết dạy không? Nếu như không biết dạy người, vậy ta phái người tới tiếp quản các ngươi, phái người tiếp quản. Giống như là lấy lại quyền lực Tử Lôi Tông, đến lúc Tử Lôi Tông liền chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Tiêu. Tiêu Đan Đế thứ tội, ta sau khi trở về nhất định nghiêm ngặt dạy dỗ, Tử Lôi Tông trưởng lão sợ hãi nói. Nhớ, không có lần sau. Tiêu Trần đương nhiên cũng không phải thật phải sẽ đem Tử Lôi Tông như làm gì, chỉ là muốn đề tỉnh cho bọn hắn mà thôi, dù sao rừng rậm vốn to lớn, loại chim nào cũng có. Đệ tử Tử Lôi Tông mấy chục vạn. Phải nói tư chất tất cả mọi người đều cực cao, vậy căn bản không quá thực tế, đều sẽ có những thành phần cặn bã lẫn vào trong đó. Vân vân, không có lần sau. Tử Lôi Tông trưởng lão bảo đảm, nội tâm thở dài một hơi. Tiêu. Tiêu Trần, ngươi thật sự là, Địch Lâm giống như lần đầu tiên biết Tiêu Trần vậy, nhìn Tiêu Trần, hiển nhiên thể tiếp nhận sự thật này. Khi lần đầu tại Linh Thuyền ở cùng hắn trong gian phòng phổ thông, lại lắc mình một cái. Trở thành Tiêu Đan Đế nổi danh nhất Bắc Quỳnh Tiên Vực, ngay cả trưởng lão Tông Môn đối với hắn đều muốn một mực cung kính. Thật không thể tin được. Cái này không trọng yếu, Tiêu Trần vỗ vỗ bả vai Địch Lâm nói, nếu mà ngươi sợ ở lại Tử Lôi Tông bị khi dễ, không bằng ta giới thiệu ngươi đi Thiên La Điện hoặc là Vẫn Tinh Phái. Địch Lâm nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vẫn là không được, kỳ thực ta tại Tử Lôi Tông tốt vô cùng, cũng quen nơi đó rồi. Vậy được, Tiêu Trần không có cưỡng cầu. Ngược lại hướng Tử Lôi Tông trưởng lão nói, Địch Lâm làm người tương đối thành thật, đừng tiếp tục để cho người ta khi dễ hắn. Cái này nhất định, nhất định, Tử Lôi Tông vội vàng nói. Hừm, ta còn có việc, liền đi trước rồi. Tiêu Trần bất tiện ở lâu, nói với Địch Lâm một tiếng, liền phi thân rời đi. Địch Lâm đứng tại chỗ, cảm giác như nằm mộng, ngươi gọi Địch Lâm. Trưởng lão Tử Lôi Tông nhìn chằm chằm Địch Lâm hỏi. Đúng thế. Đúng, trưởng lão. Địch Lâm yếu ớt nói. Ngươi nhận biết Tiêu Đan Đế, sao không có nói ra? Tử Lôi Tông trưởng lão nói, ta kỳ thực không biết Tiêu Trần chính là Tiêu Đan Đế đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa, giao tình ta cùng Tiêu Trần cũng không sâu. Địch Lâm đúng sự thật nói, Tiêu Đan Đế không phải dễ dàng kết giao, nhưng mà ngươi có thể cùng Tiêu Đan Đế dính vào một tia quan hệ, để cho Tiêu Đan Đế vì ngươi ra mặt, liền đủ có thể thấy ngươi hồng phúc tề thiên. Tử Lôi Tông trưởng lão cười híp mắt nói, ngươi yên tâm, chờ trở lại tông môn, ta hướng về phía tông chủ tiến cử ngươi, ngươi liền có thể trở thành đệ tử hạch tâm Tử Lôi Tông, Đệ tử Tử Lôi Tông xung quanh nghe vậy, tất cả đều hô hấp hơi ngưng lại, bên trong ánh mắt lộ ra hâm mộ và hối hận. Đệ tử Hạch Tâm. Đây không phải là so với Triệu Binh còn lợi hại hơn. Nếu mà lúc trước bọn họ có thể hơi cùng Địch Lâm làm quan hệ tốt, nói không chừng cũng có thể dính thơm lây, được tông môn coi trọng. Đáng tiếc, cơ hội một đi không trở lại. Địch Lâm, ta, Ngô Lôi phản ứng lại, giống như muốn nói gì, nhưng nhất thời lại nói không nên lời. Địch Lâm nhìn nàng một cái, cũng không có vênh váo tự đắc đi mắng nàng cái gì, chẳng qua là thở dài một cái, nói với trưởng lão Tử Lôi Tông, trưởng lão, ta hơi mệt chút, liền đi về nghỉ trước. Tiêu Trần không có điều kiêng kỵ gì, bay thẳng vào Thiên La Điện, phát ra tin thông báo Vạn Hồng gặp mặt tại Đại Điện. Chủ nhân, ngươi trở về. Vạn Hồng nhìn thấy Tiêu Trần, cũng là mừng rỡ không thôi, trở lại thăm một chút tình huống. Tiêu Trần nhàn nhạt gật đầu, hỏi, gần đây Bắc Quỳnh Tiên Vực có chuyện gì phát sinh sao? Hừm, quả thật có mấy chuyện muốn hướng ngài bẩm báo. Vạn Hồng nói, chuyện thứ nhất là liên quan tới Hoắc Thất Tuyệt tiền bối, hắn nói có chuyện gấp phải tạm thời rời đi Vẫn Tinh Phái, ước định cùng chủ nhân sau này lại bồi thường. Việc gấp, thần sắc Tiêu Trần cổ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Khi lần đầu gặp Hoắc Thất Tuyệt, chẳng qua là thuận miệng ước định, muốn hắn thủ hộ Vẫn Tinh Phái. Hôm nay Vẫn Tinh Phái bước vào quỷ đạo, hắn có ở đó hay không, ngược lại cũng quan hệ không lớn, để hắn đi cũng được. Chuyện thứ hai, Nam Cung tiểu thư tại 7 ngày trước bế quan đánh vào đan đế, trước mắt còn chưa xuất quan, không biết có thể thành công hay không. Vạn Hồng lo lắng nói, Vẫn Tinh Phái phát triển một mực cùng đan tháp có mật thiết tương quan, được ân huệ to lớn của đan tháp, Nam Cung Yên Nhiên càng là đồ đệ Tiêu Trần, Vạn Hồng đối với chuyện Nam Cung Yên Nhiên, đương nhiên cũng hết sức để ý. Lấy tư chất của nàng, sớm muộn có thể đột phá đan đế. Tiêu Trần không có ngoại ý muốn bao nhiêu, hắn đối với thiên phú đan đạo của Nam Cung Yên Nhiên thì vẫn là rất có lòng tin. Chuyện thứ ba. Vạn Hồng muốn nói lại thôi. Tin tức xấu. Tiêu Trần nhíu mày. Có thể để cho Vạn Hồng không dám nói, nhất định là tin tức xấu, hơn nữa còn là rất tồi tệ kia. Ừ, Vạn Hồng gật đầu nói, là liên quan tới Băng Hoàng Cung. Băng Hoàng Cung. Tiêu Trần nghi ngờ, Băng Hoàng Cung làm sao? 6 ngày trước, thần hoàng tháp Băng Hoàng Cung đột nhiên tạc liệt, hình thành một cái vòng xoáy không gian, Băng Hoàng Cung chủ, Đường Tử Huyên cô nương và bộ phận đệ tử Băng Hoàng Cung đều bị vòng xoáy không gian cuốn đi, chẳng biết đi đâu. Vạn Hồng chậm rãi nói. Có loại chuyện như vậy. Tiêu Trần thần sắc trầm ngâm, Yến Khuynh Thành bị Băng Hoàng Cung chủ nhốt vào thần hoàng tháp, gọi là trừng phạt, thật ra là ma luyện. Mà bây giờ thần hoàng tháp đột nhiên tạc liệt, lẽ nào cùng Yến Khuynh Thành có quan hệ? Chương 932, Hồng Sơn Cổ Thành, khu không người Băng Hoàng Cung mặc dù trải qua một lần suy bại, nhưng vẫn ba đại thế lực Bắc Quỳnh Tiên Vực như cũ, môn hạ đệ tử đều là nữ tử, nhân số cũng đạt tới 7-8 ngàn, hết sức cường thịnh. Song khi Tiêu Trần chạy đến Băng Hoàng Cung, phát hiện Băng Hoàng Cung không còn cảnh tượng ngày xưa, nhân số ít nhất giảm một nửa, lập tức ít đi mấy ngàn người. Đương nhiên không phải là đều bị không gian vòng xoáy cuốn đi rồi, phần lớn là biết được Băng Hoàng Cung muốn lần nữa suy bại, rời đi khỏi Băng Hoàng Cung, tìm nơi khác phát triển. Phải biết, đây mới là ngày thứ 6 xảy ra tai nạn, càng về phía sau, nếu mà Băng Hoàng Cung chủ không trở lại, người đi càng ngày sẽ càng nhiều. Tương lai Băng Hoàng Cung, có thể tưởng tượng được. Người nào, Băng Hoàng Cung giống như nằm ở trạng thái độ cao phòng ngự cùng cảnh giác, lúc Tiêu Trần xông vào, lập tức gặp vây khốn. Nhưng mà, rất nhanh đã có người nhận ra Tiêu Trần. Tiêu Đan Đế, tên nữ tử cầm đầu kia nhận ra Tiêu Trần thì kinh sợ, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, Băng Hoàng Cung Ngụy Cẩn, đã gặp Tiêu Đan Đế. Tiêu Trần nhìn Ngụy Cẩn một chút, trong đầu còn có chút ấn tượng, khi lần đầu tại lễ đính hôn Bùi Thiên Vũ cùng Đường Tử Huyên, Ngụy Cẩn đi theo Băng Hoàng Cung chủ, Vân Thanh trưởng lão cũng ở hiện trường, hiển nhiên là đệ tử hết sức kiệt xuất Băng Hoàng Cung. Ngươi là cung chủ Băng Hoàng Cung bây giờ sao? Tiêu Trần hỏi. Coi là vậy. Xem như đại diện cung chủ đi, Ngụy Cẩn nói, ta từ đầu đến cuối tin tưởng cung chủ cùng đám trưởng lão không có việc gì, sớm muộn sẽ trở lại. Thần Hoàng Tháp ở chỗ nào, mang ta đi nhìn một chút, Tiêu Trần không biết thật tình, cũng không dám nói bừa. Được, mời đi theo ta. Nơi này chính là điểm cũ Thần Hoàng Tháp địa. Tiêu Trần nhìn đến mặt đất bằng phẳng cũng trống rỗng như không, lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn vốn chỉ muốn, thần hoàng tháp tạc liệt đưa tới vòng xoáy không gian, Lúc đó tất nhiên là một mảnh hỗn độn, hơn nữa cũng sẽ có tường đổ còn để lại. Nhưng mà cái địa phương này, liền là một khối đất bằng phẳng, cái gì đều không lưu lại, cho dù đá vụn mảnh giấy vụn cũng không có, bây giờ quá sạch sẽ. Sau đó các ngươi đã quét dọn qua nơi này? Tiêu Trần hỏi Ngụy Cẩn nói. Không có. Ngụy Cẩn lắc đầu nói, chúng ta đương nhiên sẽ không phá hoại hiện trường tai nạn, vẫn luôn bảo vệ nơi này rất kỹ, không có tiến hành quét dọn. Nói cách khác, thần hoàng tháp tạc liệt, sau đó hiện trường biến thành cái bộ dáng này. Tiêu Trần nghi vấn. Chính xác mà nói, là vòng xoáy không gian cuốn sạch qua, sau mới là cái bộ dáng này. Ngụy Cẩn đem tình cảnh lúc ấy thuật lại một lần, thần hoàng tháp tạc liệt, hiện trường quả thật để lại dấu vết, nhưng vòng xoáy không gian sinh ra, đem tất cả dấu vết lau sạch toàn bộ, cung chủ, trưởng lão và tử huyên biến thất. Cố ý hủy diệt dấu vết, làm cho người ta không có thể truy tra sao? Tiêu Trần trầm ngâm. Tiêu Đan Đế, ngươi nói cung chủ có thể an toàn trở về không? Ngụy Cẩn tràn đầy khao khát hỏi. Có thể trở về hay không ta không rõ, nhưng các nàng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Tiêu Trần nói. Thật sao? Thần sắc Ngụy Cẩn đột nhiên kích động, dù sao nàng tin chắc cung chủ bình yên vô sự, chẳng qua là một loại an ủi bản thân, phương thức khích lệ bản thân. Nhưng Tiêu Trần đồng ý cái nhìn của nàng, chính là cho nàng lòng tin cùng động lực lớn. Hừm, nếu như ta đoán không lầm, đây là một trận cố ý. Tiêu Trần nói. Có người cố ý làm ra. Đồng tử Ngụy Cẩn co rụt lại, có thể làm được loại chuyện như vậy, còn có thể xưng là người à, nói là thần cũng không quá đáng đi. Thực lực của người này xa xa không phải là của các ngươi có thể tưởng tượng, các ngươi không hiểu được cũng là bình thường. Tiêu Trần không phải nói chuyện giật gân, căn cứ phán đoán của hắn, người chế tạo việc này, tu vi ít nhất đạt tới tầng thứ đại đế, không yêu hơn hư vô chi chủ thời kỳ đỉnh cao chút nào. Hơn nữa người này nhất định có quan hệ cùng băng hoàng cung hoặc là thần hoàng tháp, nếu không sẽ không sử dụng không gian thần thông bắt đi nhiều người như vậy. Băng hoàng cung gặp chuyện này, đối phương đem dấu vết dọn dẹp sạch sẽ, Tiêu Trần cho dù mong muốn truy tra cũng bất lực, chỉ có thể tạm thời gác lại. Ngoại trừ cái này, cách cục Bắc Quỳnh Tiên Vực xem như rõ ràng trong sáng, lấy Vẫn Tinh phái làm trung ương, dần bước vào quỹ đạo, đã không cần hắn bận tâm, cho nên tại sau khi Vạn Hồng khai báo một ít chuyện, sau đó Tiêu Trần lần nữa rời đi Bắc Quỳnh Tiên Vực. Mục tiêu kế tiếp của hắn, khu không người, chuyện dự ngôn thiên bia, có thể lớn mà cũng có thể nhỏ, hắn cần phải đi tự mình nhìn một chút, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn làm chú cứu thế, nhưng nếu như tiên giới thật gặp tai nạn diệt thế, hắn há có thể ngồi yên không để ý đến, ít nhất, tại trong phạm vi mình đủ khả năng, phải cố gắng một chút. Khu không người, tên như ý nghĩa, thuộc về khu vực có không người, mọi địa phương người còn chưa thăm dò khai thác, tràn đầy thần bí không biết. Một tháng sau, một đạo ánh bạc đáp xuống biên giới khu không người, Hồng Sơn Cổ Thành. Hồng Sơn Cổ Thành có lịch sử lâu đời, là ranh giới khu không người, là tòa thành trì duy nhất trong mấy ngàn dặm xung quanh. Tại trong ấn tượng Tiêu Trần, bởi vì khu không người hung danh vang dội, tràn đầy thần bí cùng cấm kỵ, cho nên du khách tới Hồng Sơn Cổ Thành thưa thớt, chỉ có một số thổ dân ly biệt quê hương, vẫn ở nơi này. Song khi Tiêu Trần đến, lại ngoài ý muốn phát hiện Hồng Sơn Cổ Thành so với ngày trước thì muốn náo nhiệt gấp trăm lần không ngừng, có chuyến bay linh chu đặc biệt đi tới đi lui, đưa đón quần chúng, lẽ nào nơi này mở rộng khu du lịch? Tiêu Trần âm thầm kỳ quái. Nhưng mà hắn không tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu, tiếp tục tạt qua Hồng Sơn Cổ Thành, chỉ cần đi xa hơn Hồng Sơn Cổ Thành về phía bắc khoảng 3.000 dặm là có thể đến đường biên giới khu không người. Tiểu ca, người muốn đi khu không người thám hiểm? Ngay tại lúc Tiêu Trần chuẩn bị ra thành, một người đàn ông kéo giữ Tiêu Trần, trên mặt chất đầy nụ cười, mười phần nhiệt tình. Coi là vậy đi. Tiêu Trần tùy ý gật đầu nói. Vậy có muốn cùng đoàn hay không? Nam tử nói, đoàn thám hiểm Lan Nha chúng ta chính là đoàn thám hiểm nổi danh nhất Hồng Sơn Cổ Thành, trú đóng trăm năm bên ngoài Hồng Sơn Cổ Thành, có kinh nghiệm phong phú nhất, đối với địa hình khu không người rõ như lòng bàn tay, càng nắm chắc hơn là có tên tiên đế hộ giá. Ứng đối các loại khốn cảnh, nam tử thao thao bất tuyệt, tài ăn nói có thể nói là nhất lưu, thiếu một chút đều say mê cả bản thân. Tiêu Trần nghe vậy, hết sức kinh ngạc, nơi này lại phát triển sự nghiệp thám hiểm, tổ đoàn đi khu không người thám hiểm. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, đoàn thám hiểm các ngươi có thể xâm nhập khu không người bao xa, khu không người có phân chia tầng sâu cùng vòng ngoài. Cái gọi là cấm khu, đương nhiên là chỉ chỗ sâu khu không người. Nếu mà chẳng qua là ở vòng ngoài đi dạo một vòng, bình thường sẽ không có vấn đề gì lớn, tiên đế thậm chí tiên vương liền có thể tự vệ. Nam tử nghe vậy, ngạo nghễ nói, ngươi liền hỏi đúng rồi, dựa theo khoảng cách xâm nhập khu không người, lại có thể phân chia 7 cái khu vực khó khăn tăng lên theo thứ tự, Hồng Sơn Cổ Thành có năng lực tiến vào khu thứ 6, tính toán ra cũng chỉ 3 cái thám hiểm đoàn, đoàn thám hiểm Lan Nha chúng ta là thứ nhất. Thấy Tiêu Trần một bộ dáng vẻ suy nghĩ sâu sắc, nam tử hiển nhiên cho là Tiêu Trần động lòng, cho nên càng thêm ra sức trao hàng. Tiểu ca, phải biết càng đến gần chỗ sâu khu không người, cơ duyên càng nhiều, tỷ lệ lấy được bảo bối cũng lại càng lớn. Ngay tại hôm qua ngày, một tên thiên tài kim tiên tại khu thứ 6 lấy được một món cực phẩm tiên khí hoàn chỉnh, đây chính là bảo bối liền tiên đế đều đỏ con mắt. Chương 933, sinh mệnh cấm khu, thiếu nữ tử y giống như sợ Tiêu Trần lo lắng nhiều. Nam tử tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi yên tâm, theo lý thuyết, chỉ cần vào đoàn chúng ta, vậy đoàn thám hiểm Lan Nha chúng ta liền có nghĩa vụ bảo đảm người an toàn. Tại Hồng Sơn Cổ Thành, không người nào dám không nể mặt chúng ta. Ngươi nói tiến vào khu không người thám hiểm, là vì tìm bảo, Tiêu Trần nghe xong nửa ngày, tổng kết ra một chút. Đó là đương nhiên, không có bảo vật, ai liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy để tiến vào khu không người. Nam tử đương nhiên nói. Khu không người vô cùng nhiều bảo bối sao? Tiêu Trần nghi vấn. Tại trong ấn tượng của hắn, chỗ sâu khu không người quả thật có mấy chỗ cổ di tích cùng cổ chiến trường, để lại không ít binh khí tàn phá, chiến giáp, cổ bảo các loại, nhưng vòng ngoài khu không người chính là không có thứ gì hơn nữa coi như vòng ngoài khu không người có bảo bối, trải qua hơn 100 năm khai thác, đã sớm bị đào rỗng, làm sao sẽ cho đến ngày nay vẫn có khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy? Tiểu ca, hình như ngươi đối với tình huống khu không người không có hiểu rõ chút nào. Nam tử gương mặt cổ quái nhìn Tiêu Trần. Trước kia đã tới một lần, rất lâu không có chú ý qua tin tức nơi này. Tiêu Trần gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Nam tử nghe vậy, ngược lại kiên nhẫn cùng Tiêu Trần giải thích, khu không người cùng với trước kia đã không hề giống nhau rồi, hoàn cảnh càng ngày càng xấu xa, thường xuất hiện gió lốc tử vong. Gió lốc tử vong. Đúng. Cái chủng loại gió lốc kia không giống như là thiên tai bình thường, bởi vì thiên tai tuyệt đối không đạt tới loại cấp bậc đó. Nam tử lòng vẫn còn sợ hãi nói, gió lốc tử vong cũng căn cứ kích thước lớn nhỏ mà phân đẳng cấp, vừa vặn phù hợp với 7 cái khu vực chúng ta phân ra, tổng cộng 7 cấp. Nếu như là gió lốc tử vong cấp 7, vậy liền tiên đế cũng rất khó đối kháng rồi. Nam tử nói đến đây, dừng một hồi, vừa nhỏ tiếng nói, chúng ta phân chia 7 cái khu vực, đương nhiên là tại vòng ngoài khu không người. Tin đồn tại chỗ sâu khu không người, còn có gió lốc càng kinh khủng hơn là cấp 8, cấp 9, có thể tê liệt không gian, cường giả tiên đế đều sẽ trong nháy mắt bị thắt cổ, xem ra khu không người quả nhiên thay đổi rất nhiều. Tiêu Trần trầm ngâm, hắn trước kia tại khu không người cũng chưa gặp qua gió lốc tử vong, thậm chí không có gặp phải một tia nguy hiểm, giống như đi dạo phố vậy. Một lần này, hắn ngược lại hy vọng có thể kiến thức một chút hung hiểm khu không người. Cho nên... những bảo vật vòng ngoài kia đều là bị gió lốc tử vong cuốn tới. Tiêu Trần chợt nói. Đúng, nam tử gật đầu nói, mỗi một lần gió lốc đi qua, đều sẽ có không ít bảo bối rơi ở vòng ngoài, bị cát vàng vùi lấp, cần người đi thăm dò, cái này là nguyên nhân chúng ta tới đây. Vậy được, ta rõ rồi, Tiêu Trần vừa nói, giơ tay lên hóa ra một túi tiên thạch ném cho nam tử nói, đoàn thám hiểm cũng không cần, chiếm dụng ngươi không ít thời gian, đây là thù lao của ngươi. Nam tử theo bản năng nhận lấy tiên thạch túi, còn không kịp nói gì, liền phát hiện Tiêu Trần đã bay khỏi đi, nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Tốc độ thật nhanh. Nam tử kinh ngạc, trong lòng lại có chút im lặng. Hắn thấy, Tiêu Trần một người tiến vào khu không người rất hung hiểm nặng nề, có thể sống hay không chưa biết. Nhìn một chút xem bên trong có bao nhiêu. Nam tử mở ra túi tiên thạch, chuẩn bị nhìn một chút. Hắn chẳng qua là trả lời Tiêu Trần mấy cái vấn đề thông thường mà thôi, vốn chỉ nghĩ tối đa Tiêu Trần cũng liền cho hắn mấy khối tiên thạch là được, nhưng khi túi mở ra, nghiêm túc xem lại mất lần, hắn cũng có chút bối rối. 10 vạn tiên thạch, Tiêu Trần bước vào phạm vi khu không người, quả nhiên nhìn thấy vòng ngoài không ít người tại đại cát, hoặc là sử dụng linh khí đặc thù, dò xét phản ứng linh lực, tiến tới tìm kiếm bảo bối, vòng ngoài phân 7 cái khu vực, 3 cái khu vực đầu tiên tương đối an toàn. Cho nên đều là một chút tán tu, hành động một mình, hoặc là mấy người tạm thời kết minh. Đến khu vực thứ 4, chính là lấy đoàn thám hiểm làm đơn vị, do cường giả tiên vương cùng tiên đế bảo hộ. Tiêu Trần liếc mắt qua, nhìn thấy không ít người tìm được hiếm bảo bối, đang ở đó cao hứng kích động nửa ngày. Tiêu Trần nghĩ thầm, Ngân Nguyệt Toa đại khái cũng là như truyền ra ngoài như vậy đi. Tiếp tục đi về phía trước, Tiêu Trần rất nhanh đã tới khu vực thứ bảy nguy hiểm nhất. Nơi này đã chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người, trong đó có một đoàn đội, đại khái là đoàn thám hiểm cao cấp đồng cấp bậc cùng Lan Nha, có tam đại tiên đế hộ vệ. Mấy cái khác là tán tu không sợ chết tạm thời kết minh, không có bất kỳ bảo đảm, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng mà, Tiêu Trần lười quan tâm tới, trực tiếp gia tốc, vượt qua khu thứ bảy, hướng về chỗ sâu hơn tiến phát. Ồ, mới vừa rồi là cái gì, các ngươi có thấy sao? Thấy được, thật giống như là một người, hơn nữa còn là một tên thiếu niên. Ổ đệt, thiệt hay giả, hắn không tiếc mạng nữa à, lại vọt tới bên trong. Mọi người phân chia bảy cái khu vực, cũng chỉ là tại khu không người vòng ngoài. Mà qua khu thứ bảy, thì đồng nghĩa với là nội tầng khu không người rồi. Nơi đó, chân chính là sinh mệnh cấm khu, người đi vào gần như phải chết. Lại một cái gia hỏa không biết trời cao đất rộng, phát tài muốn điên rồi, khu không người được xưng là sinh mệnh cấm khu, liền uyên đế xuất lĩnh hơn 10 người tiên đế xông vào, đều gần như toàn quân bị diệt. Đúng vậy à, nghe nói uyên đế trọng thương, sau khi trở về cũng đã không trị khỏi mà bỏ mình, ý vị này chứng tỏ ghi chép về sinh mệnh cấm khu vẫn như cũ không người đánh vỡ, vào là phải chết. Ta thế nào nghe nói vị tiên hoàng đại nhân kia đã trải qua khu không người, hơn nữa bình yên vô sự. Phải không? Ngươi chắc chắn chứ? Không xác định, ta cũng chỉ là nghe người ta nói, nhưng mà phải nói trên đời còn có một người có thể từ sinh mệnh cấm khu an toàn trở về, cũng chỉ có vị đại nhân kia rồi. Hừm, một điểm này ta ngược lại đồng ý. Nơi này quả nhiên biến hóa rất lớn, địa mạo đều thay đổi. Tiêu Trần không ngừng xâm nhập khu không người. Sinh mệnh cấm khu người bên cạnh nghe đến đã biến sắc, đối với hắn mà nói, chẳng qua là trở lại chốn cũ. Chỉ có điều đúng như nam tử kia nói, nơi này trải thường xuất hiện gió lốc, đưa đến địa mạo đều có biến hóa lớn, hắn nhất thời rất khó nhận ra đường tới. Ước chừng lại bay gần nửa canh giờ, khí tượng bắt đầu trở nên tồi tệ, bầu trời mờ tối, bắt đầu có sương mù xuất hiện, trong sương mù còn kèm theo cát bụi, hơi hô hấp một cái, cát cũng sẽ bị hút vào bên trong khoang miệng. Nhưng mà... đây đối với Tiêu Trần cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng tại lúc này, thần sắc Tiêu Trần đột nhiên nhất động, phía trước có người. Kinh ngạc, thần thức dò xét ra, nhìn thấy bên trong sương mù nồng nặc có đạo thân ảnh đang đi về phía trước. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần thả chậm tốc độ xuống, đuổi kịp đạo nhân ảnh kia. Đây là một người thiếu nữ nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, một thân quần áo màu tím hiển thị rõ cao quý, tư thái yểu điệu, bộ dáng kiều tiếu. Tinh xảo tuyệt luân, càng làm Tiêu Trần bất ngờ đúng, tu vi thiếu nữ lại đạt tới tiên đế cấp 2, nhưng ngay cả là tiên đế cấp 2, tại này trong sinh mệnh cấm khu cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, luôn luôn cảnh giác, không dám khinh thường chút nào, cho nên khi Tiêu Trần từ sau đuổi kịp, thiếu nữ giống như con thỏ con bị giật mình, vội vàng nhảy ra một khoảng cách, khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Chương 934, Nhất Kiếm Trảm Phong Bạo. Nhìn thấy Tiêu Trần là một người bình thường. Hơn nửa nhìn tuổi không lớn hơn nàng bao nhiêu, thiếu nữ thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Ngươi? Ngươi là người nào? Ta cũng muốn hỏi ngươi cái vấn đề này. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn thiếu nữ tử y nói, ngươi không biết nơi này là địa phương nào à, một thân một mình xông vào sinh mệnh cấm khu, thật không đem mạng nhỏ mình để ở trong lòng. Ta đương nhiên biết, nhưng ta có đầy đủ sức tự vệ. Thiếu nữ tử y xem thường nói. Chỉ là tiên đế cấp 2, ngươi thật dám nói. Tiêu Trần khịt mũi khinh bỉ nói, thiếu nữ tử y thấy Tiêu Trần tiện mồm nói ra tu vi của nàng, trong lòng kinh sợ, liếc trên dưới Tiêu Trần mấy lần, mà hỏi, ngươi cũng tiến vào rồi, chứng tỏ sinh mệnh cấm khu trong tin đồn này cũng không có đáng sợ như vậy mà. Ngươi không biết thì không sợ. Tiêu Trần lắc đầu, nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ trở về đường cũ, có lẽ còn kịp, ta không cần, con chồng nhỏ của ta mất rồi. Ta muốn tìm trở về. Thiếu nữ tử y tính khí quật cường, không để ý Tiêu Trần, tiếp tục đi về phía trước, nhưng tại lúc này, chợt thấy lực lượng vô danh phía trước bạo loạn, sấm chớp rền vang, một lốc xoáy vòi rồng đột ngột từ mặt đất vụt lên, kích thước mấy ngàn trượng. Tiêu Trần cùng thiếu nữ tử y tại trước mặt vòi rồng cuồng bạo này, giống như hai con kiến nhỏ bé như vậy. Này, thiếu nữ tử y thần sắc kinh sợ, rung động nhìn đến vòi rồng đột nhiên nhô ra kia. Cảm thụ được đè nén cùng sợ hãi vô hình. Nàng có dự cảm, nếu là mình bị vòi rồng kia cuốn vào, trong nháy mắt cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Vòi rồng thật là lớn, không gian đều có thể dễ dàng tê liệt. Tiêu Trần đứng tại sau lưng thiếu nữ tử y, cười nhạt nói, Tình huống như vậy, ngươi thật sự muốn đi về phía trước sao? Đều tại ngươi hết, thiếu nữ Tử Y thối lui đến bên người Tiêu Trần, phẫn hận mà trợn mắt nhìn Tiêu Trần một cái. Lúc nào rồi, người này còn cười được? Chuyện liên quan gì tới ta? Tiêu Trần không lời nói, ta tiến vào ba canh giờ rồi, một chút việc cũng không có, kết quả hiện tại vừa đụng đến ngươi, ngay lập tức gặp phải gió lốc tử vong ít nhất là cấp 10, ngươi nói có nên trách ngươi hay không? Thiếu nữ Tử Y cắn răng nghiến lợi nói. Hình như có chút đạo lý. Tiêu Trần gật đầu một cái, lại nhìn vòng trong nói, nhưng mà bây giờ không phải lúc kết tội, vẫn là phải nghĩ thế nào để chạy trốn đi, ngươi không phải là nói ngươi có sức tự vệ sao? Hừ, có cũng đừng mong mang ngươi, ngươi sẽ chờ ở đây chết đi, thiếu nữ Tử Y vừa nói, chạy qua một bên, lấy ra một tờ phù triện hàm chứa lực lượng thần bí, trong miệng nói thầm, giống như sử dụng phù triện. Định hướng không gian truyền tống phù, Tiêu Trần nhìn chằm chằm phù triện bên trong tay của thiếu nữ Tử Y, như có điều suy nghĩ. Truyền tống phù định hướng không gian giá trị gần như có thể sánh ngang phá giới phù, thuộc về một loại phù triện đẳng cấp cực cao kia. Tuy rằng tại lực lượng phá vỡ không gian phương, truyền tống phù định hướng không gian kém xa phá giới phù, nhưng điểm mạnh tại truyền tống có định hướng. Nói đơn giản, truyền tống phù định hướng có thể trước đó thiết trí một cái khởi điểm, sau đó vô luận ngươi đi tới chỗ nào, chỉ cần phát động truyền tống phù là có thể trong nháy mắt trở lại khởi điểm. Thông thường mà nói, người có loại phù triện này đều biết lấy để bảo toàn tánh mạng, bọn hắn sẽ đem khởi điểm thiết trí tại địa phương tuyệt đối an toàn, tỉ như đại bản doanh của mình, chờ gặp phải nguy hiểm, liền sử dụng phù triện, trong nháy mắt thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng chế tạo loại phù triện này hết sức khó khăn, tài liệu càng là hiếm, không phải thế lực bình thường có thể nắm giữ. Rõ ràng như thế, thân phận thiếu nữ Tử Y, không giống bình thường. Này, ngươi ngớ ra làm cái gì, mau tới đây. Thiếu nữ Tử Y hướng về phía Tiêu Trần hô. Tiêu Trần ngẩn ra, thản nhiên nói, ngươi không phải là nói không mang theo ta sao, để cho ta chết tại nơi này mà đó là tức giận, ngươi thật vẫn không tiếc mạng nữa. Thiếu nữ Tử Y tức giận. Nàng đương nhiên là tâm tình buồn bực mới nói như vậy, trên thực tế nàng cũng sẽ không thật nhẫn tâm thấy chết mà không cứu. Nàng vốn chỉ nghĩ, nếu mà Tiêu Trần sợ chết, nhất định sẽ điên cuồng đi theo nàng, vẻ mặt tội nghiệp nhìn về phía nàng nhờ giúp đỡ. Nàng liền có thể trêu Tiêu Trần một hồi, tìm về mặt mũi của mình, nhưng Tiêu Trần phản ứng để cho nàng bất ngờ, lại không nhúc nhích, thật giống như không hề quan tâm đối với sinh tử. Kết quả, ngược nàng phải ăn nói khép nép tới khuyên Tiêu Trần. Đây gọi là chuyện gì, không nghĩ tới ngươi còn có chút lương tâm. Tiêu Trần buồn cười nói, nhưng mà không gian truyền tống phù của ngươi là không cách nào sử dụng ở chỗ này. Cái gì? Thiếu nữ Tử Y kinh sợ, lập tức phủ định nói. Cái này không thể nào, không gian truyền tống phù của ta chưa bao giờ mất đi hiệu lực. Không tin liền thử một lần. Tiêu Trần tùy ý nói, được, ngươi đừng hối hận. Tiêu Trần không chịu qua đây, thiếu nữ Tử Y cũng không có nghĩa vụ phụng bồi Tiêu Trần cùng chết, ngay sau đó ngay lập tức thúc giục không gian truyền tống phù. Mới đầu, không gian truyền tống phù còn lóe lóe quang mang. Nhưng rất nhanh, một cổ lực lượng vô danh áp chế, đúng là làm không gian truyền tống phù mất đi thần tính. Tại sao có thể như vậy, làm sao sẽ vô dụng? Thiếu nữ Tử Y liền trợn tròn mắt tại chỗ, gấp đến độ thiếu một chút đem phù triện xé nát. Ngươi thật coi sinh mệnh cấm khu chỉ là nói đùa thôi, Tiêu Trần lắc đầu nói, nếu tùy tiện một cái không gian phù triện là có thể chạy ra ngoài, nhiều năm như vậy, mọi người cũng sẽ không kính sợ đối với nơi này như vậy. Sinh mệnh cấm khu đáng sợ, ở chỗ quy tắc của nó hỗn loạn, hơn nữa có đến lực lượng thần bí bao phủ. Thuật pháp, thần thông, phù triện, phi hành, tại nơi này sẽ mất đi hiệu lực, đánh nhau chỉ có thể dựa vào lực lượng trụ cột liều mạng. Tu vi uyên đế vốn tới đã là tuyệt đỉnh, bên dưới đại đế gần như không địch thủ, nhưng chính là bởi vì nguyên nhân này, đưa đến thất bại, hơn nữa phu nhân của hắn gặp tập kích mà bỏ mình, để cho hắn phân tâm, mới bại bởi đọa thiên sứ. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Thiếu nữ Tử Y như con kiến trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh, vòi rồng càng ngày càng gần. Nàng cho dù toàn lực ngăn cản và loại bỏ áp bức, cũng dần dần không chịu nổi cổ áp bức này, coi như đi trở về, hiện tại dưới tình huống không thể phi hành, tốc độ khẳng định chậm hơn vòi rồng, vẫn là một con đường chết như cũ. Bây giờ đã biết gấp gáp. Tiêu Trần nhìn nàng nói, ngươi đừng nói châm chọc, nghĩ một chút biện pháp đi a, thật chẳng lẽ cùng chết tại này. Thiếu nữ Tử Y sợ đến sắp rớt nước mắt, nàng đương nhiên không muốn chết, nàng còn có thời gian quý báu. Làm sao có thể chết ở chỗ này? ta không có hứng thú theo ngươi chết cùng. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, đột nhiên xoay người, hướng phía trước tiến lên. Này, ngươi làm gì vậy? Thiếu nữ tử y quả thực kinh động, lúc này còn không tránh khỏi vỏi rồng, ngược lại tiếp tục tiến lên, thật không tiếc mạng nữa sao? Ngay tại thời điểm nàng hoài nghi Tiêu Trần có phải là cố ý tới nơi này tìm chết hay không, một màn tiếp theo, trực tiếp làm nàng ngây ngổ tại chỗ. Tại trong tích tắc lốc rồng sắp tê liệt thân thể Tiêu Trần, chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay lên ngưng kiếm, thuận thế trảm ra, hoành tuyệt thiên cổ. Âm âm, rung động to lớn, khoảnh khắc bao phủ trong vòng ngàn dặm, khiến cho trời đất quay cuồng, bầu trời rạn nứt. Cảnh tượng khó tin, vòi rồng mang theo uy năng hủy thiên diệt địa kia, tại phía dưới một kiếm nhìn tư tùy ý, từ từ tiêu trừ, tan thành mây khói. Chương 935, không cách nào phá hư dự ngôn thiên bia. Này! Thiếu nữ tử y rung động nhìn đến về phía đạo thân ảnh đưa lưng về mình, nhất thời chỉ cảm thấy thần bí vô cùng, sâu không lường được. Suy nghĩ một chút cũng đúng, không phải tất cả mọi người ngu xuẩn giống như nàng, ngu đến mức một người dám xông vào sinh mệnh cấm khu. Tiêu Trần cười nhạo nàng không tự lượng sức, kỳ thực cũng là tự tin tuyệt đối đối với thực lực bản thân. Nàng xông sinh mệnh cấm khu thuộc về dốt nát, Tiêu Trần xông sinh mệnh cấm khu là trong lòng đã có dự tính. Đợi một hồi, gió lốc hoàn toàn lắng xuống, mặc dù trong thiên địa còn có một chút cát bụi, nhưng đã vô hại, có thể tự do hành động rồi. Ngươi thật lợi hại. Thiếu nữ tử y hưng phấn chạy đến trước mặt Tiêu Trần, tràn đầy sùng bái nói, tại bên trong những người ta gặp qua, ngoại trừ mấy vị lão tổ tông địa vị tối cao trong gia tộc chúng ta ra, ngươi là lợi hại nhất. Mấy vị lão tổ tông địa vị tối cao trong tộc. Tiêu Trần ngớ ngẩn, gia tộc của các ngươi rất nhiều lão tổ tông sao? Đúng vậy, gia tộc chúng ta rất nhiều lão tổ, từng cái đều là hóa thạch cổ lỗ sĩ, không biết đã sống được bao lâu, thiếu nữ tử y vừa nói, lại đảo trong mắt một vòng. Nhìn về Tiêu Trần vui vẻ cười nói, ta gọi là Tuyên Uyển Nhi, ngươi thì sao? Tuyên Uyển Nhi, Tiêu Trần nhìn thiếu nữ tử y, nhàn nhạt nói, là Hiên Viên Uyển Nhi phải không? Hiên Viên gia tộc, khó trách. Nếu như là xuất từ Hiên Viên gia tộc, vậy rất nhiều chuyện liền có thể giải thích hợp lý rồi, à. Làm sao ngươi biết? Hiên Viên Uyển Nhi kinh ngạc nhìn Tiêu Trần, cái họ Hiên Viên này quá mức đặc thù, cho nên nàng không dám trực tiếp nói tên thật cho Tiêu Trần. Nào nghĩ tới Tiêu Trần lập tức liền đoán được, ngươi lộ quá nhiều sơ hở, ngoại trừ truyền nhân Hiên Viên gia tộc, ta không nghĩ tới cái thân phận thứ hai phù hợp điều kiện của ngươi. Tiêu Trần thản nhiên nói, ngươi rất quen thuộc đối với gia tộc Hiên Viên chúng ta. Thần sắc Hiên Viên Uyển Nhi cổ quái, phụ thân nói với nàng, Hiên Viên gia tộc đã vô số năm không có nhập thế rồi, người ngoại giới nghe qua Hiên Viên gia tộc cũng không nhiều, chớ nói chi là hiểu Hiên Viên gia tộc, không thể nói rất quen thuộc. Nhưng quả thật có căn nguyên nhất định, Tiêu Trần tuy rằng tại Hiên Viên gia tộc tu luyện thành thánh thể, nhưng tiếp xúc không nhiều cùng Hiên Viên gia tộc, chỉ nhận thức một số người Hiên Viên gia tộc mà thôi. Thật à, có cái căn nguyên gì? Hiên Viên Uyển Nhi hưng phấn, Tiêu Trần gợi lên hứng thú thật lớn trong nàng, thân phận thần bí, thực lực cường đại, tùy ý ra vào cấm địa khu không người, lại có đến căn nguyên cùng Hiên Viên gia tộc, muốn không khiến người ta hiếu kỳ cũng khó. Tiêu Trần đương nhiên không có tâm tư cùng Hiên Viên Uyển Nhi nói những kia chuyện cũ năm xưa, thản nhiên nói, con trộn của ngươi chắc là không tìm được, ta khuyên ngươi bây giờ nên trở về đường cũ, chỗ sâu trong khu không người không chỉ có gió lốc tử vong mà thôi đâu. Gió lốc tử vong tuy cũng vô cùng đáng sợ, nhưng bí mật khu không người sẽ không vẻn vẹn như thế, nghĩ tới vòi rồng mới vừa rồi, tâm lý Hiên Viên Uyển Nhi quả thật hoảng sợ một hồi. Nhưng nếu không có ngẫu nhiên gặp Tiêu Trần, có lẽ nàng hôm nay thật phải chết ở chỗ này, vậy còn ngươi, ngươi không đi ra sao? Hiên Viên Uyển Nhi hỏi. Ta còn có việc. Tiêu Trần vừa nói, xoay người hướng chỗ sâu khu không người đi tới. Chờ ta một chút, Hiên Viên Uyển Nhi đuổi sát không buông, một bên đuổi vừa nói, ta đã đi tới rất lâu rồi, không tìm được đường trở về, nếu gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ, ta cảm thấy còn là theo chân ngươi mới tương đối an toàn. Ngươi là dân mù đường sao? Tiêu Trần câm nín. Người ta không có ra khỏi nhà bao giờ mà, Hiên Viên Uyển Nhi nói, ngươi nên biết, Hiên Viên gia tộc là ngăn cách với đời, bản thân ta từ khi ra đời tới nay, còn là lần đầu tiên chạy đến bên ngoài chơi. Tiêu Trần nghe vậy, dừng lại nói với nàng, ngươi muốn đi theo cũng được, đem ngươi không gian truyền tống phù kia cho ta. Được, thành giao, Hiên Viên Uyển Nhi suy nghĩ một chút, ở chỗ này không thể sử dụng không gian truyền tống phù, mình giữ lại cũng không có tác dụng gì. Liền lấy ra giao cho Tiêu Trần. Theo sát, không nên đi lung tung. Tiêu Trần nhận lấy không gian truyền tống phù, tiếp tục đi về phía trước. Đúng như Hiên Viên Uyển Nhi từng nói, nàng hiện tại dọc theo đường trở về, có lẽ thật sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà để cho nàng đi theo, lại có một chỗ tốt. Tiêu Trần đã tới khu không người, nhưng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, không có gió lốc tử vong, cũng không có đọa thiên sứ. Hắn suy nghĩ, nếu mà mang một người ở bên cạnh, tình huống có thể bất đồng hay không? Gió lốc tử vong mới vừa rồi, Hiên Viên Uyển Nhi oán trách bảo hắn dẫn tới, nhưng kỳ thật hắn thấy, gió lốc tử vong rõ ràng là nhằm vào Hiên Viên Uyển Nhi mà tới, mình chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua mà thôi, cho nên ý nghĩ của hắn, chính là lấy Hiên Viên Uyển Nhi làm mồi, đem bí mật ẩn núp trong khu không người moi ra. Tuy rằng làm như vậy có ý tứ lợi dụng Hiên Viên Uyển Nhi, nhưng tự tin của hắn có thể đủ cam đoan Hiên Viên Uyển Nhi an toàn. Ngươi đang tìm cái gì, sao đi xa như vậy a? Hiên Viên Uyển Nhi đi theo Tiêu Trần vòng vo mấy giờ, bắt đầu không kiềm chế được, dọc theo đường đi, Tiêu Trần cũng không đáp lời cùng với nàng, rất khó hiểu, hơn nữa càng thâm nhập, cảm giác đang sợ càng tăng lên cao, làm nàng sợ hãi trong lòng. Nàng có chút hối hận khi đi theo Tiêu Trần rồi. Tiêu Trần vẫn không có nghe Hiên Viên Uyển Nhi oán trách, căn cứ phương hướng Uyên Đế chỉ dẫn, tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, hắn đi tới bên cạnh một đồi nhỏ, dừng bước. Ngay tại thời điểm Hiên Viên Uyển Nhi nghi ngờ, Tiêu Trần giơ tay lên đảo qua, một cơn lốc nhấc lên, cuốn đi cát vàng trên đồi nhỏ, khiến cho một khối bia đá thẳng đứng hiện ra hình thái hoàn chỉnh. Ồ, trên tấm bia đá có chữ. Hiên Viên Uyển Nhi ngạc nhiên, lập tức tiến lên xóa cát vàng còn sót lại, để cho chữ viết trên bia đá càng thêm rõ ràng. Thần tộc hiện thế, vạn vật diệt hết, tiên giới băng ly, kỷ nguyên mới lại mở. Hiên Viên Uyển Nhi lẩm bẩm trên miệng, ngẩn ra một chút. Hồi lâu sau, nàng mới kêu sợ hãi nói, cái này thứ gì? Đùa dai sao? Có lẽ là đùa dai, nhưng có lẽ là vận mệnh tiên giới sau này, thật thật giả giả, ai có thể nói rõ ràng chứ? Tiêu Trần nhìn đến các chữ trên tấm bia, thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi nói là, tiên giới thật có khả năng diệt vong. Hiên Viên Uyển Nhi không rành thế sự như thế nào đi nữa, thời khắc này cũng không khỏi nghiêm túc trịnh trọng. Tại tiên giới mọi người mà biết tới bên trong sinh mệnh cấm khu, cất giấu một khối bia đá thiên nhiên, phía trên biểu thị tiên giới đem phải diệt vong. Tin tức này nếu như truyền đi, sợ rằng toàn bộ tiên giới cũng phải chấn động. Tiêu Trần không có lập tức cho trả lời, giơ tay lên ngưng kiếm, thuận thế hướng phía bia đá chém bổ xuống. Âm, kiếm thế nặng nề, nứt toát mặt đất, nâng lên gió cát trăm trượng. Nhưng mà, một kiếm đủ tiêu trừ vòi rồng, thời khắc này là mất đi hiệu lực, rơi tại bên trên bia đá, đừng nói phá hoại bia đá, thậm chí không có thể tại bên trên bia đá một tia dấu vết. Bia đá thật kiên cố. Hiên Viên Uyển Nhi kinh ngạc, ngay cả Tiêu Trần đều hủy được, hiển nhiên không phải là bia đá thông thường, hoặc có lẽ là, chẳng qua là nhìn qua giống bia đá, kỳ thực căn bản không phải làm từ đá. Tài liệu bất phàm. Tiêu Trần nhìn đến Dự Ngôn Thiên Bia vẫn đứng vững không ngã, nội tâm trầm ngâm, đột nhiên, hắn hướng về phía Hiên Viên Uyển Nhi nói, ngươi thối lui một hồi. Hiên Viên Uyển Nhi ý thức được Tiêu Trần muốn làm gì, cũng là rất ngoan ngoãn mà tránh xa, đồng thời ngưng tụ ngoại công bảo vệ quanh thân, không còn cố kỵ nữa, Tiêu Trần vận chuyển Hoàn Cực Hóa Tiên Quyết, trên thân hiện ra khí tức thần bí, đầu hiện ý cảnh siêu phàm thoát tục, chỉ thấy bản thể Tiêu Trần thản nhiên bất động, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Ý cảnh cũng dùng hợp, một đạo ảo ảnh tách rời ra, thân hình tuyệt thế, diễn hóa cực hạn kiếm thức. Đệ nhất kiếm. Hắc ám chi kiếm. Chương 936, Hoàng đạo quy nhất ảo ảnh thi triển hắc ám chi kiếm, một kiếm quét ra, kiếm khí nhất thời diễn hóa hố đen, thôn phệ chi lực lớn mạnh cuốn về phía Dự Ngôn Thiên Bia, nhưng mà, Dự Ngôn Thiên Bia như có thần lực che chở, hắc ám thôn phệ lần đầu mất đi hiệu lực, không cách nào tạo thành tổn thương đối với Dự Ngôn Thiên Bia. Căn bản không có biện pháp a. Hiên Viên Uyển Nhi ở xa xa khẩn trương nhìn chăm chú. Cảm giác của nàng là một kiếm này của Tiêu Trần đã có thể nói tuyệt thế vô song rồi, nhưng Dự Ngôn Thiên Bia thực sự quá biến thái, hoàn toàn không bị hao tổn chờ một chút. Hắn còn chưa buông tha. Hiên Viên Uyển Nhi nhìn đến Tiêu Trần vẫn nhắm mắt, nằm ở bên trong ý cảnh linh hoạt kỳ ảo, ý thức được một kiếm này chẳng qua là bắt đầu. Quả nhiên, đệ nhất kiếm mất đi hiệu lực, đạo ảo ảnh lại không có biến mất, mà là duy trì tư thái động lại. Ngay sau đó, đạo ảo ảnh thứ hai từ bản thể Tiêu Trần tách rời, diễn hóa ra đạo kiếm ý thứ hai hoàn toàn khác biệt. Phá toái chi kiếm, phá toái kiếm ý, hàm chứa khả năng hủy thiên diệt địa, ầm ầm rơi vào bên trên Dự Ngôn Thiên Bia. Không đợi hiệu quả xuất hiện, đạo ảo ảnh thứ ba tách rời, đạo kiếm ý thứ ba đã ngưng tụ thành hình, tiên hồ chi kiếm. Cửu vĩ tiên hồ là linh, ngưng hóa tiên linh nhất kiếm. Âm, liên tục gặp ba lần công kích kinh khủng, Dượng Môn Thiên Bia cuối cùng bị lay động, giống như sinh ra ý thức, chấn động dữ dội, đồng thời tỏa ra hào quang thần bí, chống đỡ công kích của Tiêu Trần, xem trọng ngươi rồi. Tiêu Trần nhận ra được Dượng Môn Thiên Bia dị động, đột nhiên mở mắt, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, Dượng Môn Thiên Bia chủ động phòng ngự, có nghĩa là nó sợ, hoặc là người sau lưng thao túng nó đã sợ. Giống nhau, điều này cũng có nghĩa là Dượng Môn Thiên Bia là có thể bị hủy, chỉ cần lực lượng đủ cường đại, chú ý, một chiêu này để ngươi cảm thấy quen thuộc. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần lần nữa tách rời ra ảo ảnh, loại kiếm ý thứ tư lẫm nhiên đi ra, mênh mông như vũ trụ vực sâu vậy. Thiên Nguyên chi kiếm, tuyệt học của Uyên Đế lại xuất hiện, cũng chính là lay động tuyệt trần. Âm âm. Hào quang thần bí của Dượng Môn Thiên Bia bị một kiếm vỡ nát, trên bia xuất hiện từng tia vết nứt. Mặc dù vết nứt hơi nhỏ, nhưng đại biểu Dượng Môn Thiên Bia sắp đạt đến chịu đựng cực hạn. Quá lợi hại, Hiên Viên Uyển Nhi ở xa xa nhìn chăm chú, tay nhỏ đang thật chặt vào nhau, sùng bái mà nhìn Tiêu Trần, kích động không thôi. Nàng cũng có thể nhìn ra, khối Dượng Môn Thiên Bia kia muốn không chịu nổi lực lượng Tiêu Trần, chỉ cần Tiêu Trần lại tiếp tục thi gia tăng lực lượng, Dượng Môn Thiên Bia tất nhiên nát bấy. Càng rỡ, đang lúc này, chỗ sâu khu không người chợt hiện gầm thét kinh khủng, một cổ uy áp tuyệt cường lao đến. Rắc rắc, hư không rạn nứt, một cánh cửa xuyên không mở ra, từng đạo thân ảnh tà ác từ xuyên giới trong cánh cửa lao ra, trong tay tuyệt thế thần binh, sát phạt lãnh túc, càng làm cho người ta ngạc nhiên hơn, những sau lưng người thần bí này mọc ra màu bạc cánh, số lượng có nhiều có ít. Ít nhất chỉ một cặp cánh, còn tối đa có sáu đôi cánh. Thiên sứ, Hiên Viên Uyển Nhi quả thực sợ ngây người, lộ ra vẻ không thể tin. Thiên sứ tộc nàng tại trong cổ tịch Hiên Viên gia tộc thấy qua, nhưng sau lại có chú giải. Nói thiên sứ tộc chẳng qua là truyền thuyết truyền miệng, không có ai từng thấy, nó có tồn tại hay không đã không cách nào chứng minh. Khi còn bé, nàng cũng chỉ là đem thiên sứ tộc trở thành cổ tích truyền thuyết mà thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay lại thật sự có may mắn nhìn thấy thiên sứ còn sống. Rốt cuộc xuất hiện rồi sao? Tiêu Trần nhìn thấy đại quân của Đọa Lạc Thiên Sứ, không những không sợ hãi, ngược lại giống như đạt được ước muốn, hứng thú tăng cao. Một tấm bia đá, đặc thù như thế nào đi nữa, cuối cùng là vật chết, hủy diệt cũng không có ý nghĩa gì, chuyện nên phát sinh, không phải dựa vào hủy diệt bia đá liền có thể ngăn cản. Tiêu Trần sở dĩ động thủ, chỉ là muốn dẫn người giật dây phía sau màn. Đúng như dự đoán, người giật dây rất coi trọng đối với Dượng Môn Thiên Bia, lập tức thẹn quá thành giận, lộ ra nguyên hình. Còn kiến hôi, lại dám chà đạp thiên bia, chết. Bên trong cánh cửa, một đạo hắc ảnh nhanh hơn và mạnh mẽ tất cả thiên sứ, bộc lộ uy năng khủng bố, tức giận chỉ huy đại quân Đọa Thiên Sứ, liều chết xung phong về phía Tiêu Trần. Đọa Lạc Thiên Sứ đúng như Uyên Đế nói như vậy, giống như khôi lỗi chịu khống chế, ánh mắt lạnh nhạt, mặt không cảm giác, nhưng mà dưới sự chỉ huy của đạo hắc ảnh kia, thần binh trong tay tản ra sát ý ngập trời, tỏa định Tiêu Trần, cùng nhau mà lên. Ta còn chưa từng giết thiên sứ, hôm nay muốn nếm một lần cảm giác mới lạ, Tiêu Trần không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Hoàng đạo quy nhất. Cực ý lại thăng hoa, Tiêu Trần vận dụng hoàng cực hóa tiên quyết, dung hợp bốn đạo kiếm ý kinh thế hắc ám, phá toái, tiên hồ, thiên uyên, diễn sinh ra sức mạnh cấm kỵ cường đại nhất. Nhất thời, toàn bộ khu không người gặp chấn động kinh khủng, tuy rằng đều là cấm kỵ, nhưng mà phân rõ ưu liệt. Khu không người được xưng sinh mệnh cấm khu, tại phía dưới sức mạnh cấm kỵ của Tiêu Trần vẫn khó có thể chịu đựng. Suy. Suy. Suy. Suy. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Kiếm khí hoành tuyệt, cùng tảo mà ra, những Đọa Lạc Thiên Sứ vân mệnh liều chết xông tới kia vừa mới tới gần, liền bị cấm kỵ kiếm khí vô tình càn quét tiêu diệt, vô luận là thiên sứ một cánh, hoặc là thiên sứ sáu cánh. Vào giờ khắc này cũng không khác biệt chút nào, không có người nào có thể ở phía dưới cấm kỵ kiếm khí chống nổi chốc lát. Thật là lợi hại, Hiên Viên Uyển Nhi từ xa xa nhìn lại, nội tâm lại một lần nữa bị phá vỡ. Đây chính là thiên sứ thập phần cường đại mà trong cổ tịch ghi lại, nhưng Tiêu Trần lại giống như là chém dưa thái rau vậy, tàn sát nghiêng về đúng một bên hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ngươi, vì sao không chịu quy tắc áp chế của khu không người? Bến trong cách của không gian. Giọng nói của bóng đen thần bí chấn nộ, lại rõ ràng mang theo một tia sợ hãi, Hiển nhiên Tiêu Trần Cường đại vượt xa hắn dự đoán, cùng bất luận người nào hắn đối chiến trước kia đều không giống nhau. Theo lý thuyết, khu không người không cách nào vận dụng tiên pháp thần thông, thậm chí ngay cả chiêu thức công pháp đều không phát huy ra uy lực nó có, chỉ có thể lấy lực lượng thuần túy nhất đụng nhau. Tiêu Trần không chỉ có thể sử ra kiếm khí hoa lệ, càng là cường đại đến loại trình độ ngoại hạng này, tất cả những thiên sứ anh dũng thiện chiến dưới tay hắn, lại không có người nào có thể chống nổi một hiệp. Quy tắc. Loại đồ vật này, ngươi cho rằng có thể ngự trị tại bên trên ta sao? Một lời kinh miệt, bất ngờ thấy Tiêu Trần giơ tay lên, một vệt kiếm ý chí cực đánh vỡ trời cao. Ầm, kiếm ý nổ lên, sao động huyền hoàng, quét sạch thiên địa. Khu không người mờ tối nhất thời bị quét sạch một cái, giống như hất ra mây mù nhìn thấy mặt trời, khiến cho trời xanh tái hiện, lực lượng hắc ám xua tan, thay vào đó là tính tình thuần chính cương trực. A. A. A. Từng tiếng hét thảm từ trong miệng đọa thiên sứ phát ra, bọn hắn giống như không thói quen ở trong hoàn cảnh hạo nhiên chính khí như vậy, giống như ác ma thừa nhận lực lượng quang minh tẩy lễ, thống khổ chống chọi. Quả thật như vậy. Tiêu Trần thấy vậy, giống như đã minh bạch cái gì, mỉm cười nói, nhóm đọa thiên sứ này chỉ là đối tượng thí nghiệm của các ngươi đi, bọn nó còn không hoàn chỉnh, quá mức thông minh, thường thường sẽ không có kết quả tốt. Hắc ảnh bên trong cánh cửa không gian cả giận nói. Phải không? Tê Yêu Trần nhàn nhạt nói, cho tới bây giờ, ngươi còn cho là mình có thắng cơ hội sao? Thực lực của ngươi phải đã đạt đến một bước kia, lấy trạng thái trước mắt của ta rất khó thắng ngươi, nhưng nhân loại đều có điểm yếu, tỷ như. Nàng! Thoại âm rơi xuống, xa xa Hiên Viên Uyển Nhi ý thức được cái gì, thần sắc biến đổi, lập tức nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng mà, lúc này đã trễ, một đạo thân ảnh khôi ngô cao lớn chẳng biết lúc nào đã hiện ở sau lưng nàng. Cầm búa lớn trong tay, chém mạnh xuống. Chương 937, vào mà giới thúc thủ chịu trói, nếu không nàng ắt sẽ không còn mạng. Hắc ảnh hướng về phía Tiêu Trần quát lạnh, nhưng cùng lúc, thiên sứ sáu cánh sau lưng Hiên Viên Uyển Nhi đã không có ý lưu tình, đã phát ra một kích trí mạng đối với Hiên Viên Uyển Nhi. Ngươi cho rằng tình huống như vậy mà ta không lường trước được sao? Ngây thơ. Thần sắc Tiêu Trần không thay đổi, giơ tay lên một búng ngón tay. Đùng, đột nhiên. Trên thân Hiên Viên Uyển Nhi hiện lên một vòng kim quang. Đây là... Hiên Viên Uyển Nhi kinh sợ. Nhưng không kịp nói gì, kim quang đã đem nàng bọc lại, từ từ biến mất tại chỗ. Ầm, Hiên Viên Uyển Nhi biến mất, một búa đánh lén của thiên sứ sáu cánh đánh xuống, đem mặt đất rạn nứt, gương mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Bên trong cánh cửa không gian, hắc ảnh kinh nghi bất định, một đôi, ắc màu vàng đồng mở ra. Nhìn địa phương Hiên Viên Uyển Nhi biến mất một chút, lại nhìn chằm chằm Tiêu Trần hỏi, ngươi làm cái gì, kiến thức như vậy cạn à, không gian truyền tống phù cũng chưa thấy qua. Tiêu Trần mỉm cười. Không gian truyền tống phù? Không sai, trước tiên ta đã làm xong chuẩn bị, chỉ cần nàng có nguy hiểm, ta tùy thời đều có thể đưa nàng rời đi. Tiêu Trần không dám hứa chắc chuyện gì đều có thể ngờ tới, chuyện gì cũng có thể làm được phòng ngừa chu đáo. Nhưng một chút đề phòng cơ bản nhất là sẽ không xuất hiện kẻ hở. Tại bên trong khu không người này có nguy hiểm trùng trùng, cũng không ai biết một khắc kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hiên Viên Uyển Nhi là một cái cấp 2 tiên đế đi theo hắn, lúc nào cũng có thể trở thành gánh nặng của hắn, làm hắn phân tâm. Tai họa ngầm lớn như vậy, hắn lại làm sao có thể sơ sót, cho nên hắn đem không gian truyền tống phù của Hiên Viên Uyển Nhi tới, thần không biết quỷ không hay mà đặt trên thân nàng. Chỉ cần chỉ hành động. Hiên Viên Uyển Nhi lập tức sẽ bị truyền tống đi, không thể nào, không gian truyền tống phù ở chỗ này không cách nào có hiệu lực, ngươi đang gạt ta. Hắc ảnh cả giận nói. Cái ta này mới vừa giải thích qua mà, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hạn chế quy tắc của khu không người, đối ta vô hiệu. Những người khác không làm được, không có nghĩa là ta không làm nổi, được rồi, nhàn thoại đến đây kết thúc, nên để cho ta gặp bộ mặt chân chính của ngươi một lần đi, không có nỗi lo về sau. Ánh mắt Tiêu Trần rùng mình, giống như có thể xuyên thủng hư không, nhìn thẳng chỗ sâu nhất cánh cửa không gian. Đột nhiên, thân ảnh của hắn thuấn di, lướt ngang về phía trước, bất kỳ đọa thiên sứ trở ngại nào đều bị hắn tiện tay chém giết. Nguyên bản bầu không khí khu không người vốn đã khôi phục, thời khắc này lại lần nữa bao phủ một tầng sương hồng màu máu. Đáng chết, rút lui, bên trong cánh cửa không gian, hắc ảnh cho dù giận không kềm được, nhưng cũng biết hiện tại vô lực cứng chọi cứng cùng Tiêu Trần. Cho nên hắn quyết định nhanh chóng, ngay lập tức phong bế cánh cửa không gian, ngay cả hơn 10 người bộ hạ chưa kịp lui về cánh cửa không gian cũng bất chấp. Tiêu Trần một kiếm quét dọn, giết chết còn đọa thiên sứ thừa lại, nhìn đến đã cánh cửa không gian chậm rãi biến mất, thần sắc cứng lại. Không có đơn giản như vậy, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần đạp bầu trời mà lên, giơ tay gọi ra tiên chi kiếm. Tiên kiếm hoáng linh, long ảnh chợt hiện, tăng thêm uy lực hào hùng. Long ngâm thiên cổ, thần long tiên linh chi kiếm, đột nhiên đánh vào bên trên cánh cửa không gian mới vừa khép lại. Âm. Không gian bị long linh kiếm uy xông phá, hiển hiện ra một cái lỗ thủng khổng lồ, Tiêu Trần không có mơ tưởng nhiều, trực tiếp tung người bay nhập bên trong lỗ thủng không gian. Cái lỗ thủng này đã không phải là cánh cửa không gian ban đầu, nhưng Tiêu Trần là ngược dòng khí tức của nó để mở ra, có thể đạt tới địa phương giống như cánh của không gian. Thời không bỗng chốc nghịch lưu, cảnh tượng trước mắt Tiêu Trần biến đổi, hắn đã đặt mình trong một nơi hoàn cảnh ác liệt. Nơi này sắc trời cùng không khí so khu không người thì càng thêm vẫn đục mờ tối, khắp nơi đều là cảnh tượng mục nát tan vỡ, khắp nơi đều có xương khô, tàn thi, khiến người rợn cả tóc gáy, còn có ác linh du đang ở trên không. Tuy rằng không thật sự công kích người, nhưng nhiều tiếng trống thê lương, dương nanh múa vuốt, kích thích trái tim của người ta. Người bình thường, tuyệt đối không cách nào sinh tồn ở trong loại hoàn cảnh này. Nhưng Tiêu Trần không có sợ hãi, chẳng qua là nhướng mày một cái, có đến cảm giác quen thuộc đối với cái địa phương này, lại là ma giới. Ngoại trừ cảnh tượng tan vỡ, trong không gian không có chỗ nào không lộ ra ma khí mãnh liệt, làm Tiêu Trần dám nói, hắn đã ở bên trong ma giới. Tin đồn là ma giới đã sớm bị đánh chiếm, không biết là thật hay giả. Đi tới ma giới, Tiêu Trần ngược lại không vội đuổi theo đám đọa thiên sứ kia, hắn càng muốn biết ma giới xảy ra chuyện gì. Khi lần đầu tại Giang Sở Tiên Vực bay tới Bắc Quỳnh Tiên Vực, hắn liền gặp được ma khí kỳ dị từ kẻ hở ma giới tiêu tán ra. Về sau bên trong tiên giới cũng có tin đồn, yêu giới, ma giới lần lượt thất thủ. Mà bây giờ hắn bất ngờ xông vào ma giới, thấy cảnh tượng xung quanh, biết chuyện không giả. Ma giới tất nhiên phát sinh biến cố, bởi vì cho dù là ma tộc, cũng sẽ không lựa chọn hoàn cảnh sinh tồn như vậy, bọn hắn kỳ thực giống như người vậy, yêu thích sạch sẽ, chẳng qua là tại một ít thời điểm đặc thù thì khẩu vị tương đối nặng mà thôi. Ma giới do ma hoàng thống lĩnh, chỉ cần ma hoàng vẫn còn tại đây, ma giới không đến mức như vậy, lẽ nào ma hoàng chiến bại? Tiêu Trần vừa dọc theo đường đi về phía trước, vấp trầm ngâm, đột nhiên, trong lòng hắn sinh ra ý nghĩ. Phát giác một cổ khí tức quen thuộc. Cổ khí tức này, chẳng lẽ là... Tiêu Trần ý thức được cái gì, thân ảnh chợt lóe, biến mất tại chỗ, huyết hà cuồn cuộn, phiên trào mênh mông, không khí bốn phía bao phủ âm trầm. Một tên ma nhân cao ngạo, cầm trong tay bạch cốt thần kiếm nhuốm máu, bước qua từng thi thể ngã xuống thảm thiết trên đất, đi từng bước một hướng về phía trước. Thuấn Vương, nể tình ngươi và ta đến từ cùng phân tộc, chỉ cần ngươi báo cho ta biết tung tích cung chủ. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng, còn có thể đem hai vị huynh đệ ngươi cùng nhau thả ra, như thế nào? Ma nhân cao ngạo cầm kiếm mà đứng, trên cao nhìn xuống ma giả, thần sắc đều là khinh miệt. Đồ Thiên, ngươi từng là ma tộc chiến thần ta kính ngưỡng nhất, tại sao luân lạc tới trình độ hướng người ngoài khuất phục? Kiếm trong tay ngươi, phải hướng về phía địch nhân, đem là địch nhân sợ run lên, tại sao phải hướng về phía đồng bạn mà vung kiếm? Thuấn Vương mặc dù là cùng đường, bộ hạ cũng đều tử thương hầu như không còn. Nhưng khí phách không thay đổi, khí tiết bất bại, ngẩng đầu đứng thẳng, ý nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi, cái thế giới này vĩnh viễn là người thắng làm vua. Đồ Thiên cười lạnh nói, thế lực ma hoàng đã thất bại thảm hại, lại cũng vô lực trở về ngày xưa, ta chỉ là thuận thế làm theo, bo bo giữ mình mà thôi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể giống như ta. Giống như ngươi để tham sống sợ chết sao? Ta nhổ vào, Thuấn Vương thoá mà nói. Thực lực của ta tuy rằng hèn mọn, nhưng đỉnh thiên lập địa. Hôm nay cho dù chết trận, cũng sẽ chết có ý nghĩa. Đồ Thiên nghe vậy, thần sắc âm hàn mà nói, nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi chờ diệt ngươi, công chúa cũng không trốn thoát lòng bàn tay của ta. Thoại âm rơi xuống, Đồ Thiên giơ cao bạch cốt thần kiếm, muốn một kiếm giết chết Thuấn Vương. Thuấn Vương thấy vậy, cũng từ bỏ chống cự, oanh liệt mà nghênh tiếp tử vong, nhưng vào lúc này... Mi tâm của hắn đột nhiên hiện ra một quả ấn ký màu đen. Âm. Một cổ lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, đánh ra khắp nơi. Bành. Mạnh như chiến thần Đồ Thiên, nhất thời không cẩn thận cũng là bị chấn bay ra ngoài. Chương 938, Thuấn Vương khiếp sợ làm sao có thể. Công lực Đồ Thiên chợt tiêu tan mất tác dụng, kinh nghi bất định đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm Thuấn Vương, không thể nào hiểu được, chính là một tên gia hỏa thực lực ma vương, dưới tình huống tuyệt vọng. Lại còn có thể đem hắn đánh bay. Đây là... Bản thân Thuấn Vương cũng kinh động, đưa tay sờ trán. Một cái ma hoàng khế ước, chẳng lẽ là hắn? Cả người Thuấn Vương run lên, hiển nhiên ý thức được cái gì. Trên người của hắn quả thật có ma hoàng khế ước, hơn nữa còn là kết cùng người kia trên địa cầu. Hiện tại ma hoàng khế ước hiện ra, có nghĩa là hắn đang ở phụ cận. Thuấn Vương, thật lâu không thấy, ngươi thế nào lại sống đến mức thảm như vậy? Thoại âm rơi xuống, Thuấn Vương chuyển mắt nhìn lại, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Tiêu Trần. Thuấn Vương bật thốt lên, vô cùng khiếp sợ. Cái xưng hô này không tốt lắm đâu, thành lập ma hoàng khế ước, ngươi nên xưng hô như thế nào, muốn ta dạy ngươi sao? Tiêu Trần thản nhiên nói. Vâng, gặp chủ nhân. Thuấn Vương cung kính mà nhìn về Tiêu Trần hành lễ. Ma hoàng khế ước là một loại khế ước thánh thần nhất ma tộc, không phải chỉ có thể do ma hoàng thiết lập, mà là lấy danh nghĩa ma hoàng tuyên thề. Chỉ cần thành lập loại khế ước này rồi, sau đó người bị khế ước liền vĩnh viễn không cách nào phản bội khế ước giả. Thuấn Vương, ngươi lại cùng một nhân loại thiết lập ma hoàng khế ước. Đùa gì thế? Đồ Thiên phản ứng lại, mỉa mai nhìn chằm chằm Thuấn Vương cùng Tiêu Trần nói, làm ta từ trước ta còn kính nể lòng can đảm của ngươi, nhưng ngươi làm như vậy, cùng ta có khác biệt à, chỉ chó chê mèo lắm lông mà thôi. Tiêu Trần là nhân loại, một điểm này không thể nghi ngờ, tại trong ý nghĩ Đồ Thiên, nhân loại là không cách nào nắm trong tay ma hoàng khế ước, mà chỉ có thể là Thuấn Vương chủ động cùng Tiêu Trần thiết lập khế ước. Động tác này, cùng phản bội ma tộc khác nhau ở chỗ nào? Đồ Thiên, ngươi không nên ngậm máu phun người, tính chất ta với ngươi không giống. Thuấn Vương phản bác, ta ngược lại thật ra muốn biết, nơi nào không giống. Đồ Thiên lạnh lùng cười nói. Hắn. Thuấn Vương muốn nói lại thôi, hắn ban đầu là nhìn thấy Tiêu Trần được ma đạo cấm điển nhận chủ, mới nguyện ý thần phục Tiêu Trần. Nhưng chuyện này không thể nói cho Đồ Thiên. Bởi vì một khi nói, sẽ là tai họa ngập đầu, hắn đến bây giờ mới hiểu rõ, trong tay Tiêu Trần chẳng qua là một phần tư thánh điển, trên thân công chúa cũng có một phần tư thánh điển, một phần hai thánh điển còn lại đã rơi vào trong tay dị tộc. Nếu là bị dị tộc biết trên người Tiêu Trần có thánh điển, hậu quả khó mà lường được. Thế nào, không lời có thể nói, Đồ Thiên giễu cợt, được rồi, cũng không cần ngươi lại ngụy biện cái gì, ngược lại ngươi cũng phải chết ở này, không khác nhau gì cả. Dừng một chút. Hắn lại liếc Tiêu Trần một cái, nha, không, có lẽ vẫn còn có chút khác biệt, tối thiểu có người chôn theo với ngươi. Nói vớ vẩn xong rồi sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Đồ Thiên nói. À, ngươi còn có ý kiến? Đồ Thiên mỉm cười, bạch cốt thần kiếm trong tay lóng lánh huy hoàng kỳ lạ, tựa hồ ý muốn lại tiếp tục sát phạt. Chủ nhân, đi mau, hắn với đối thủ trước kia ngươi gặp qua bất đồng, hoàn toàn là một cái tầng thứ khác. Thuấn Vương phấn đấu quên mình ngăn ở trước mặt Tiêu Trần, tại bên trong hắn biết, Tiêu Trần tự phụ, cuồng ngạo, mỏm cười nhìn thế gian. Ở địa cầu, Tiêu Trần cũng thật sự có vốn liếng coi trời bằng vung, tự phụ một chút không có vấn đề, nhưng nơi này là ma giới, so địa cầu thì không biết cao hơn bao nhiêu cái thứ nguyên. Một cái ma tướng tùy tiện chạy ra ngoài, đều có thể hủy diệt địa cầu vô số lần. Mà Đồ Thiên, có danh xưng chiến thần. Chính là một trong mấy tên ma đế cường đại nhất bên dưới ma hoàng. Cùng Đồ Thiên ngạnh chiến, chính là cách làm ngu xuẩn nhất. Muốn đi, đi được sao? Đồ Thiên thấy Thuấn Vương lo lắng Tiêu Trần như vậy, trong lòng càng là xem thường Tiêu Trần. Chết, bạch cốt thần kiếm tùy ý vung một cái, mặc dù là bên trên không dùng đặc thù chiêu thức, nhưng kiếm khí màu đen mang theo uy năng mạnh mẽ có thể so với thất giai tiên đế, ý muốn đem Tiêu Trần cùng Thuấn Vương chém giết cùng nhau. Nhưng ngay tại lúc ma kiếm mau muốn tới gần Tiêu Trần, đột nhiên giống như thời không ngưng trệ, kiếm khí màu đen đông cứng trong không trung, cái gì? Đồ Thiên đồng tử co rụt lại. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, ánh mắt Tiêu Trần chớp động, chậm rãi giơ tay lên, lấy xuống kiếm khí màu đen đông lại trên không trung, giống như là món đồ chơi vậy. Đột nhiên, lại thấy hắn búng ngón tay một cái. Hưu, kiếm khí màu đen lần nữa giải phong, lực lượng dựa theo đường cũ trở về. Suy. Không kịp nháy mắt, một kiếm chém đầu, máu đổ ba trượng. Sao có khả năng, thủ cấp Đồ Thiên bay lên thật cao, từ bên trong thần sắc sợ hãi của nó không khó nhìn ra, hắn chết không nhắm mắt. Buồn chán, giết Đồ Thiên trong chớp mắt, Tiêu Trần lại hất lên ống tay áo, cùng phong càn quét, đem thi thể Đồ Thiên và ma hồn hoàn toàn hủy diệt sạch sẽ. Này! Ta không phải đang nằm mơ chứ, Thuấn Vương cả người đều bối rối. Cường đại như chiến thần Đồ Thiên, lại cứ như vậy mà thần hình toàn diệt. Thuấn Vương, chính là thất giai ma đế mà thôi, ngươi đang kinh ngạc cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhiều năm không thấy như vậy, tu vi của ngươi tăng trưởng không ít, nhưng dũng khí chính là càng ngày càng nhỏ. Khi lần đầu ở địa cầu, Tiêu Trần cũng biết Thuấn Vương bởi vì bị phong ấn quá lâu, một mực không phải trạng thái hoàn chỉnh. Nhiều năm như vậy lại gặp nhau, hắn có thể nhìn ra Thuấn Vương không chỉ khôi phục hoàn toàn, càng như có kỳ ngộ, tu vi đạt tới là cấp bậc ma vương chân chính. Nhưng mà, một cái ma vương nho nhỏ, tại trước mặt thất giai ma đế không đáng nhắc tới, cho nên phản ứng Thuấn Vương như thế, kỳ thực cũng tại bên trong tình lý. Chủ nhân, thực lực của ngươi, tuy rằng bị Tiêu Trần nói như vậy, nhưng Thuấn Vương trong thời gian ngắn vẫn bình phục không được nội tâm rung động. Sao ngữ khí của ngươi ý gì, là xem thường ta sao? Tiêu Trần thản nhiên nói. Không, ta không phải cái ý này, chỉ là... Thuấn Vương không biết trả lời như thế nào. Thôi, không soi cái này, hai huynh đệ Nghị Vương cùng Hình Vương của ngươi đâu? Tiêu Trần hỏi, nhị đệ cùng tam đệ bị bắt, hiện tại không rõ sống chết. Nghĩ tới hai tên huynh đệ gặp nạn, nội tâm Thuấn Vương nặng nề. Xem ra thế cục ma giới vô cùng nghiêm trọng a. Tê Yêu Trần trầm ngâm, không phải nghiêm trọng, mà là gần như đã toàn bộ diện hỏng mất, ngay cả ma hoàng đại nhân đều chiến bại. Thuấn Vương than nói, tin anh ma giới bị bắt làm tù binh, bị giết, đầu hàng đã đầu hàng, còn có một bộ phận cực nhỏ cùng đi theo công chúa trốn đông trốn tây, tránh né đuổi giết. Tiêu Trần nghe vậy, mà hỏi, ngươi là một đường theo công chúa của các ngươi? Đúng. Thuấn Vương gật đầu nói, ma hoàng đại nhân không có ở đây, công chúa chính là lãnh tụ của chúng ta, nhưng những dị tộc kia ý muốn trảm thảo trừ căn, không ngừng phái người đuổi giết công chúa. Một lần này, chúng ta chính là không cẩn thận để lộ hành tung, gặp tập kích, ta cùng Thương Lân Ma Đế xuất lĩnh bộ phận nhân mã phụ trách cản ở phía sau, nhưng lực lượng địch quá mạnh, Thương Lân Ma Đế chết trận, mà chúng còn lại cũng đều tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại một mình ta. Nói đến đây, Thuấn Vương lại sốt ruột nói, chủ nhân, ta có thể mời ngươi giúp một chuyện hay không? Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nhìn Thuấn Vương mà nói, ngươi muốn ta đi cứu công chúa của các ngươi. Chương 939, Hiên Viên Thái Tổ Hừm, Đồ Thiên chẳng qua là lưu lại đối phó ta cùng Thương Lân Ma Đế, cường giả dị tộc còn lại đều đuổi theo giết công chúa, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Nội tâm Thuấn Vương lo lắng. Công chúa chính là con gái ma hoàng, hôm nay là hy vọng duy nhất của ma giới. Công chúa nếu mất, ma giới liền hoàn toàn không thể cứu. Thấy Tiêu Trần không trả lời ngay, Thuấn Vương quỳ hai đầu gối dưới đất, liên tục khẩn cầu, chủ nhân, ta biết muốn ngươi một mình đối mặt dị tộc là làm người khác khó chịu, nhưng vô luận như thế nào, còn xin cho ma tộc một cái cơ hội. Đứng lên đi, ta im lặng không phải không giúp ngươi. Tiêu Trần thản nhiên nói. Chủ nhân đồng ý giúp đỡ, Thuấn Vương kinh ngạc, không nghĩ đến Tiêu Trần thẳng thắn như vậy. Ta thiếu ma hoàng một cái ân huệ, sớm nên trả lại hắn. Khi lần đầu vì sáng tạo hoàng cực hóa tiên quyết, hắn xông vào ma giới cùng ma hoàng đánh một trận, lấy đi công pháp chí cao ma giới, thiên ma lục. Tuy rằng ma hoàng sau khi chiến bại rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng tuân thủ cam kết, đem thiên ma lục giao cho hắn. Từ một điểm này xem xét, hôm nay đến ma giới, hắn liền không cách nào ngồi yên không để ý đến. Vả lại, dị tộc muốn phá hại không chỉ có riêng là ma giới, sớm muộn sẽ đem hắc thủ đưa về phía tiên giới, hắn tuyệt không thể nào để cho dị tộc tùy ý làm bậy. Từ lúc mới bắt đầu, dị tộc liền sẽ là địch nhân của hắn. Đi thôi, mang ta đi tìm công chúa các ngươi. Tiêu Trần nói. Được. Thuấn Vương kích động đứng dậy, giờ khắc này, hắn rốt cuộc thấy được một tia hy vọng rực rỡ. Thượng cổ chi địa, chủ điện Hiên Viên Thế Gia. Ồn ào. Kim quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh đột nhiên thoáng hiện, đại khái là bởi vì quán tính quá mạnh, nhân ảnh lúc rơi xuống đất thì thân hình không yên, đầu óc choáng váng mà ngã nhào trên đất. Xoạt xoạt xoạt, hai đạo thân ảnh cường đại phát giác dị trạng, trước tiên đã tìm đến. Đợi người tới, tất cả đều kinh sợ. Nguyễn Nhi, ngươi làm sao vậy? Hai tên nam tử hướng về trước, quan tâm hỏi. À, Hiên Viên Nguyễn Nhi đỡ cái đầu. Mờ mịt nhìn hai tên nam tử một cái, cha, tứ thúc, ta đang ở đâu? Nói nhảm, ngươi đương nhiên là ở nhà, phụ thân Hiên Viên Uyển Nhi là Hiên Viên Thác tức giận nói, ngươi thật là quá trẻ con, cư nhiên không một tiếng động chạy ra ngoài. Nếu là có chuyện bất trắc, ta thế nào hướng về phía mẹ ngươi giao phó? Bên cạnh, tứ thúc Hiên Viên Uyển Nhi Hiên Viên Hổ là gương mặt cưng chiều nói, đại ca, Uyển Nhi chẳng qua là nhất thời ham chơi, nàng có tổ hồn hộ thân, người bình thường không đã thương được nàng. Nếu như gặp phải nguy hiểm đúng lúc trùng hợp tổ hồn ngủ say, cũng có thể sử dụng định hướng truyền tống phù. Nói đến đây, Hiên Viên Hổ đột nhiên dừng một chút, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hiên Viên Uyển Nhi nói, Uyển Nhi, có phải ngươi dùng truyền tống phù trở về hay không? Hiên Viên Thác nghe vậy, cũng là ý thức được vấn đề, hỏi tới, Uyển Nhi, ngươi gặp phải nguy hiểm gì? Nếu mà không phải lúc khẩn cấp quan trọng, Uyển Nhi tuyệt sẽ không vận dụng truyền tống phù. Đầu tiên, truyền tống phù định hướng hết sức trân quý, Hiên Viên gia tộc cũng không có bao nhiêu, Uyển Nhi cũng hiểu một điểm này. Thứ hai, Uyển Nhi lần này là lén đi ra ngoài, lấy tâm tính của nàng, không có ở chơi đủ bên ngoài, làm sao sẽ tự sử dụng truyền tống phù trở về. Trừ phi gặp phải nguy cơ không cách nào xử lý. Ta, Hiên Viên Uyển Nhi suy nghĩ hồi tưởng, đột nhiên nhớ tới ngọn nguồn, kinh khiếu nói, nguy rồi, hắn ở đó một mình có thể bị nguy hiểm hay không? Uyển Nhi, ngươi đang nói là ai? Hiên Viên Thác cùng Hiên Viên Hổ hỏi. Ta không biết tên của hắn. Hiên Viên Uyển Nhi lắc đầu, nàng hỏi tên Tiêu Trần rất nhiều lần, Tiêu Trần đều không để ý nàng, quả thực làm nàng buồn bực, vậy ngươi rốt cuộc gặp phải nguy hiểm gì? Hiên Viên Thác hỏi. Ta đi khu không người rồi. Hiên Viên Uyển Nhi yếu ớt mà trả lời, có chút sợ. Nàng biết phụ thân cùng thúc thúc nghe xong, nhất định sẽ kinh hãi đến biến sắc. Cái gì, khu không người, ngươi thế nào chạy đi tới đó? Quả nhiên, Hiên Viên Thác cùng Hiên Viên Hổ thiếu một chút nhảy cao 3 mét, lộ ra hết sức kích động. Uyển Nhi, ngươi thật là quá hồ đồ rồi, khu không người đó là địa phương nào, ngươi làm sao dám xông loạn? Đúng vậy, đừng nói là ngươi, ngay cả cha của ngươi cùng ta đều không dám hứa chắc có thể bình yên vô sự từ khu không người đi một lần. Hai người trách cứ. Người ta biết rồi, Hiên Viên Uyển Nhi nũng nịu nói, trước đó không biết khu không người biết kinh khủng như vậy nha, cho là sẽ dùng không gian truyền tống phù chạy trốn, ai biết phá phù kia căn bản không dùng được. Hả? Hiên Viên Hổ nghe vậy, nhướng mày nói, Uyển Nhi, ngươi nói không gian truyền tống phù không dùng được. Bọn hắn chỉ biết là khu không người rất nguy hiểm, nhưng kỳ thật bọn hắn không có đích thân đi qua, cho nên đối với áp chế quy tắc của khu không người cũng không biết. Hừm, ta ở nơi đó gặp gió lốc tử vong, muốn dùng truyền tống phù trở về, kết quả căn bản vô hiệu, thiếu chút nữa thì. Hiên Viên Uyển Nhi lòng vẫn còn sợ hãi nói, Hiên Viên Thác cùng Hiên Viên Hổ nghe vậy, nội tâm căng thẳng, vội vàng hỏi tới, vậy sau đó thì sao? Về sau? Là hắn xuất thủ cứu ta. Hiên Viên Uyển Nhi nghĩ tới Tiêu Trần, trong lòng rất là lo lắng, tuy nói Tiêu Trần biểu hiện rất cường thế, nhưng đối mặt thiên sứ tộc thần bí không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Vậy ngươi không biết tên họ người ta, Hiên Viên Thác vừa nói, lại hỏi, hắn có cái gì đặc thù? Dám xông vào khu không người, còn có thể ngăn cản gió lốc tử vong, tất nhiên bất phàm. Đúng đúng, hắn thật siêu cấp lợi hại, Hiên Viên Uyển Nhi sùng bái nói. So cha và thúc thúc còn lợi hại hơn, có thể cùng thái tổ giống nhau. Hồ ngôn loạn ngữ, Hiên Viên Thác cùng Hiên Viên Hổ nghe vậy, lập tức trịnh trọng lại nghiêm túc khiển trách nói, sao có thể lấy một ngoại nhân cùng thái tổ đánh đồng. Hiên Viên thái tổ, là đệ nhất cường giả Hiên Viên gia tộc, cũng là người bối phận cao nhất, từ thời thượng cổ kỳ sống đến bây giờ, tuổi tác đã không cách nào tính toán. Hắn cường đại, căn bản là không có bất kỳ từ nào hình dung. Hiên Viên Uyển Nhi nói tới người kia. Tuy rằng dám xông vào khu không người, thực lực hắn là không kém, nhưng cùng thái tổ có gì so sánh, ta biết nói như vậy đúng là có chút bất kính với thái tổ, nhưng mà hắn thật rất lợi hại. Hiên Viên Uyển Nhi nghiễm nhiên hóa thân tiểu mê muội, hai mắt mạo tinh tinh nói, những thiên sứ kia toàn bộ đều không phải là đối thủ của hắn, hắn vung một cái kiếm, có thể để cho trời tối mịt biến thành sáng trong, đem những thiên sứ kia chém thất linh bát lạc, tràn diện đồ sộ biết bao. Thiên sứ Uyển Nhi, có phải ngươi lại đang tưởng tượng hay không? Hiên Viên Thác bắt đầu hoài nghi Hiên Viên Uyển Nhi. Không có à, bên trong khu không người thật sự có thiên sứ, trên người của bọn hắn đều cánh dài, người có chỉ một cặp, có người có sáu, nhưng mà cũng không có thần trí, có người thao túng bọn hắn. Hiên Viên Uyển Nhi vẻ mặt thành thật nói. Thật có chuyện này ư? Hiên Viên Hổ nghe vậy, trịnh trọng nói, Uyển Nhi, chuyện can hệ trọng đại, ngươi không nên nói lung tung, chuyện này đừng nói linh tinh. Loại chuyện như vậy ngươi dám nói dối, vậy sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngữ khí Hiên Viên Thác nghiêm nghị nói. Thật à, ta tận mắt nhìn thấy, Hiên Viên Uyển Nhi thấy phụ thân cùng thúc cũng không tin nàng, gấp nói, bọn họ là vì bảo vệ tấm bia đá kia mới xuất hiện. Chương 940, Công chúa ma tộc, ma hoàng ấn bia đá là chuyện gì xảy ra? Hiên viên thác cùng hiên viên hổ trố mắt nhìn nhau. Đúng rồi, tấm bia đá kia mới là trọng điểm. Thần sắc hiên viên Uyển Nhi đột nhiên ngưng trọng nói, cha, phía trên tấm bia đá kia viết tiên giới sắp có đại kiếp nạn, vạn vật sinh linh cũng muốn diệt mất, còn có thể tiến vào kỷ nguyên mới. Cái gì? Hiên viên thác cho dù thân là gia chủ thượng cổ hiên viên gia tộc, nghe được loại nổi chuyện này không thể tưởng tượng mà hoảng sợ thất sắc. Chuyện này nếu như là đùa dai, hoặc là âm mưu đe dọa, cũng coi như thôi. Nhưng nếu như là thật, nhưng chính là liền hiên viên gia tộc cũng không cách nào bổ ngoài tai. Uyển Nhi, ngươi nói bia đá kia vẫn còn ở khu không người à, đại khái tại phương vị gì? Hiên viên hổ hỏi, phát sinh loại chuyện như vậy, khu không người chính là tại nguy hiểm, hiên viên gia tộc cũng nhất định phái người đi tìm tòi kết quả rồi, tổ chim bị phá thì trứng không còn, tiên giới nếu mất, hiên viên gia tộc không thể nào bo bo giữ mình. Ta không biết, hiên viên Uyển Nhi lắc đầu nói, đàn thiên sứ kia đánh không thắng hắn, bỏ chạy tới đánh lén ta, định kềm chế hắn. Nhưng mà hắn sớm có chuẩn bị, dùng truyền tống phù đem ta đưa về rồi. Nói đến đây, bên trong lòng hiên viên Uyển Nhi không khỏi càng thêm kính nể cùng cảm kích Tiêu Trần. Thì ra Tiêu Trần để cho mình đem truyền tống phù giao cho hắn, cũng không phải là muốn làm của riêng, mà là đã sớm đoán được mình sẽ có nguy hiểm, chuẩn bị kỹ càng. Xem ra tình huống rất khẩn cấp, ta sẽ báo bên trên để cho mấy vị lão tổ đi qua một chuyến. Hiên viên thác vừa nói, liền bước nhanh đi ra ngoài. Tại lúc Tiêu Trần cùng Thuấn Vương cùng nhau tìm kiếm lộ trình công chúa ma giới, Thuấn Vương thuận tiện cho Tiêu Trần nói ra thế cục ma giới một hồi, và hắn những năm này trải qua. Tại khi Tiêu Trần rời đi địa cầu, sau đó Tam Huynh đệ Thuấn Vương, Nghị Vương cùng Hình Vương cảm thấy đợi ở địa cầu cũng không có ý gì, cho nên quay trở về ma tộc. Nếu mà đem ma giới ma tộc là một tông tộc, ma tộc của ba người Thuấn Vương chỉ là một cái phân tộc. Ma giới cùng tiên giới địa vị ngang hàng. Phân tộc ma tộc kia cũng chỉ là tương đương với một cái tu chân giới nhỏ, cường giả có hạn, kiến thức có hạn, nhưng mà, bộ tộc Thuấn Vương xuất hiện một tên thiên tài vô song, chiến thần Đồ Thiên. Đồ Thiên tiến vào ma giới, sau đó càng được ma hoàng thưởng thức, một phần tộc Thuấn Vương kia vì vậy mà gà chó thăng ngày, bộ phận tinh anh được phép tiến vào ma giới. Khi ma hoàng đã ý thức được ma giới sắp có đại kiếp, cho nên đã sớm chuẩn bị chiến đấu, Tam Huynh đệ Thuấn Vương bởi vì biểu hiện ưu dị, cũng bị ma hoàng nhìn trúng. Ban chức vị đội trưởng tiên phong, quy Đồ Thiên quản hạt. Nhưng về sau chiến tranh bùng nổ, dị tộc cường thế, ma hoàng chiến bại, Đồ Thiên lại xuất lĩnh hơn phân nửa ma quân phản bội. Tam Huynh đệ Thuấn Vương cho dù là thuộc hạ của Đồ Thiên, nhưng hành vi Đồ Thiên trơ trẽn, tức thời hướng về phía công chúa thông báo, để cho công chúa trước tiên chạy ra ngoài. Tại trong hỗn chiến, Nghị Vương, Hình Vương lần lượt bị bắt làm tù binh, chỉ có Thuấn Vương may mắn chạy được một mạng, vẫn đi theo công chúa ma tộc. Cho tới bây giờ, bởi vì trong lúc vội vàng, không có để lại ám hiệu liên lạc, cho nên Thuấn Vương cùng Tiêu Trần tìm rất lâu, nhưng mà có lẽ là giữa ma tộc có thể cảm ứng đặc thù lẫn nhau, Thuấn Vương cuối cùng tìm được một cái hang động ẩn núp, xác nhận công chúa ma tộc ngay tại bên trong. Chẳng qua là khi hai người xông vào hang động lúc, nghênh tiếp bọn hắn chính là mai phục cùng tập kích. Giết! Một tiếng giết, lãnh khốc vô tình, bốn phía đột nhiên hiện lên số lượng lớn cao thủ ma tộc, không nói hai lời. Hướng phía Thuấn Vương cùng Tiêu Trần điên cuồng bổ chẻ, các loại chiêu thức cùng năng lượng cuồn cuộn không dứt. Thuấn Vương chính là một cái tiên vương, tại phía dưới vây giết loại cường độ này, căn bản không thể tránh né. Hoàng Thiên Vô Đạo, Tiêu Trần hời hợt, giơ tay lên đảo qua, tất cả công kích chiêu thức trong nháy mắt bị hóa giải, tiêu tán vô tung. Thuấn Vương nhân cơ hội hô lớn, là ta, các ngươi thấy rõ một chút. Là ngươi mới giết, lời nói, ảnh lùng rơi xuống, một người mạnh mẽ bay ra. Chưởng rơi xuống, ý muốn một chưởng đánh chết Thuấn Vương. Nhưng tại lúc này, lại thấy Tiêu Trần nhẹ nhất tay một cái, tiêu hóa chưởng kình. Một chưởng vốn đầy đủ đánh chết một tên tiên vương đỉnh phong, lại không có thể đưa tới bất kỳ gợn sóng, thật giống như đặt đánh bài bông. Ngươi! Ngươi là người nào? Ngươi xuất thủ kinh nghi bất định nhìn đến Tiêu Trần. Trước Tiêu Trần tuy nói vẫy tay đánh tan công kích ma quân, thế nhưng dù sao chỉ là một đám lính quèn tiểu tướng. Mình bây giờ đường đường ma đế cấp 3 động thủ, lại cũng là kết quả giống nhau. Thực lực Tiêu Trần, không thể coi thường rồi, ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta, để cho công chúa các ngươi đi ra ngoài. Tiêu Trần giơ tay lên đảo qua. Bành! Ma đế cấp 3 kia bị đẩy lui, hai chân diện trật đi mấy trượng trên đất, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. các hạ muốn gặp ta. Kèm theo một đạo tiếng nói u lãnh, ba đạo nhân ảnh từ trong hang động đi ra, một nữ tử và hai tên lão giả. Hai tên lão giả tu vi bất phàm, đều đạt tới tiên đế 12 giai, là chiến lực đứng đầu ma giới ngoại trừ ma hoàng ra. Về phần nữ tử kia, chính trực thanh thoát, một thân chiến giáp nhung trang, cũng khó che giấu nó vóc người bốc lửa, mi tâm của có một ấn màu đen ký, tượng trưng cho địa vị và quyền lực ma tộc. Không nghi ngờ chút nào, nàng chính là công chúa ma tộc. Công chúa ma tộc lãnh đạo một đội ma binh, hiển nhiên tại trước đây không lâu trải qua một trận ác chiến, cho dù đều cực lực che giấu, duy trì trạng thái bình thường, nhưng không gạt được Tiêu Trần. Không phải ta muốn gặp các ngươi, mà là ngươi nên cho một câu trả lời hợp lý. Tiêu Trần nhìn công chúa ma tộc Mị Cơ nói, Thuấn Vương thay các ngươi cản ở phía sau, nguyện chết không để ý, các ngươi lại đối xử với hắn như thế, nội tâm sẽ không có thẹn sao? Thuấn Vương nghe vậy, cũng là vạn phần không hiểu nói, công chúa, ma đế, vì sao hạ sát thủ đối với? Thuấn Vương, ngươi không nên sống, tên ma đế cấp ba kia khôi phục thở ra một hơi, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thuấn Vương nói, nếu mà ngươi chết, chúng ta sẽ lễ tế ngươi, áy náy với ngươi, nhưng ngươi một thân một mình sống lại, để cho chúng ta không có biện pháp nào không nghi ngờ. Thuấn Vương nghe vậy ngẩn ra, cả kinh nói, lẽ nào các ngươi cho là ta sẽ phản bội? Không nên hoài nghi sao? Ma đế cơ cơ phờ ba lạnh lùng nói, ngươi cùng Thương Lân ma đế căn bản không thể nào sẽ là đối thủ đồ thiên, các ngươi cản ở phía sau, chỉ có thể là một con đường chết, nhưng ngươi bây giờ ngươi sống khỏe mạnh, cho nên chúng ta không có biện pháp không nghi ngờ, ngươi có phải đã phản bội đầu phục đồ thiên hay không? Không sai, ngươi cũng là bộ hạ đồ thiên, hôm nay hắn bức sát nên lần nữa nghe lệnh hắn, vân mệnh trở lại nằm vùng bên trong chúng ta, chẳng lẽ không phải suy đoán hợp lý? Một gã khác ma đế cũng là mở miệng, hiển nhiên không tin Thuấn Vương. Các ngươi, Thuấn Vương không nghĩ đến mình một lòng trung can, thề sống chết cản ở phía sau, kết quả là gặp phải đối xử như vậy, nội tâm đau như đau vắt, hắn không sợ chết, nhưng chịu không được loại tội danh không có chứng cớ này. Thuấn Vương, đừng trách chúng ta. Bởi vì tính mạng một mình ngươi là chuyện nhỏ, toàn bộ ma giới tồn vong là lớn chuyện, bất kể ngươi có phản bội hay không, lúc này đều phải để ngươi bó tay chịu giết. Tình trạng hiện giờ ma giới đã không cho phép lại có thêm nửa phần bất trắc, bọn hắn không có biện pháp phân biệt Thuấn Vương là có đầu hàng địch nhân hay không, cũng không có thời gian như vậy từ tìm tòi nghiên cứu. Biện pháp tốt nhất chính là khoái đao trảm loạn ma, thà giết nhầm, không bỏ sót. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đây cũng là vương đạo, như vậy có thể đối không công bình với Thuấn Vương, có khả năng oan uổng một cái người là trung thành chân chính, nhưng là biện pháp bảo đảm nhất, công chúa. Xin chớ do dự nữa, sử dụng đế binh, giết giết bọn hắn. Hai tên ma đế xin mệnh lệnh. Mị Cơ công chúa vốn đang do dự nghe vậy, cũng là thần sắc lãnh túc, vận động ấn trong bàn tay, một luồng khí tức hàm chứa sát phạt cùng hủy diệt hiện thế. Đây đúng là truyền thừa thánh vật ma giới, cực đạo đế binh, ma hoàng ấn.